Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 241, Cố Hy khẩn cầu. Giang Triệt sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh, có thể để ngươi ngồi xuống, là xem ở ngươi coi như có chút khí phách phân thượng, không cần trèo lên trên mũi mặt. Đó là hắn cho Tiên Nhan lễ vật, ai cũng không có tư cách lấy đi. Bầu không khí dần dần ngưng trệ, Cố Hy cũng là tính tình cấp trên, bác bỏ đạo, Giang Triệt, ngươi không nên quên, ngươi là nhân tộc, cho dù bọn hắn có lỗi với ngươi, có thể ngươi thủy chung chảy nhân tộc huyết mạch. Phàm nhân tộc tử dân, không không tuân thủ nhân hoàng chi lệnh, ngươi không xuất thủ có thể, bảo hộ ma tộc cũng được, dựa vào cái gì muốn đoạt chúng ta cơ hội liều mạng, làm sao, ngươi chẳng lẽ muốn cùng kiếp trước trở thành người người kêu đánh ác ma không thành. Tiên ma ao nàng nhất định phải đạt được, phía dưới kia cất giấu nhưng là chân chính tiên lực. Tiên ma ao là của ngươi sao, ta không cho ngươi liền thành ác ma. Cố Hy, ngươi có muốn hay không thật dài đầu óc, đây chính là đủ để bồi dưỡng được mấy vị tiên nhân tiên ma ao, ngươi cảm thấy ta sẽ cam lòng lấy ra sao? Có thể ngươi kiếp trước liền là lấy ra a, lần này vì cái gì không được? Ma tộc trong tay có ba mặt cờ xí, nếu không phải Giang Triệt đưa ra cộng đồng hợp tác, các nàng kiếp trước làm sao có thể hấp thu tiên ma trong ao lực lượng? Đó là ta lấy ra sao? Đó là bất đắc dĩ, Lâm Vũ không cần mở ra tiên ma ao liền có thể hấp thu bên trong lực lượng, nếu như không hợp tác, Lâm Vũ cái kia không đấy, hắn lại có thể hấp thu nhiều thiếu. Mắt thấy Lâm Vũ thực lực từng bước một tăng lên, còn không bằng đưa cho vạn tộc tu sĩ, chậm lại tăng cao tu vi tốc độ. Giang Triệt đưa ra giải thích, cũng tại nói cho nàng, tuyệt đối không có thể có thể nhường ra tiên ma ao. Gặp Giang Triệt khó chơi, Cố Hy đem thả xuống tư thái, ánh mắt bên trong mang theo vài phần khẩn cầu, hắn là dự định hấp thu vạn tộc chi lực, ma tộc có ngươi phù hộ có lẽ có thể trốn qua một kiếp. Động lòng người tộc không giống nhau, nhân tộc không có giống như ngươi cường giả, ngươi vì sao không chịu để cho một bước? Một phần mười, ta chỉ cần tiên ma ao một phần mười lực lượng, ngươi cũng không muốn nhìn xem đã từng ngươi bảo vệ nhân tộc, hủy diệt tại T tai N tạng bên trong A. Cố Hy cũng không cao ngạo, nàng có thể cùng tất cả mọi người trở thành bằng hữu, giấc mộng của nàng là trở thành hiệp nữ, xông xáo thiên hạ, nhưng bây giờ nàng là nhân hoàng, nhân tộc nữ đế. Nhân hoàng hai chữ này nặng như thiên quân, cho nên nàng chưa hề trước bất kỳ ai cúi đầu. Khẩn cầu, hắn chỉ gặp một lần. Giết ta, Giang Triệt, ta cầu ngươi dê kiếp ta, nhân hoàng tuyệt đối không có thể là khôi lỗi. Hắn hiểu được Cố Hy là tại đạo đức B.H.C.H.O.C, có thể chẳng biết tại sao, yên tĩnh nội tâm tại lúc này vẫn là có như vậy một tia rung động, nàng dùng sinh mệnh bảo vệ nhân hoàng tôn nghiêm, vì đối phó Lâm Vũ, bảo hộ nhân tộc. Lại có thể đem tôn nghiêm vứt bỏ. Kiếp trước như thế, hiện tại ta sẽ không đưa cho ngươi. Tiên ma ao là hắn đưa cho tiên nhan lễ vật, không phải hắn đồ vật, hắn không có tư cách làm chủ, càng không có tư cách đưa người. Nếu là đem quyền lựa chọn giao cho tiên nhan, hắn tin tưởng tiên nhan sẽ đồng ý. Có thể hai tộc lập trường ở chỗ này, là đồng ý của hắn, vẫn là tiên nhan thật đồng ý, không cần nói cũng biết. Vì cái gì? Ta rất kính nể ngươi, quả quyết, dũng cảm, mặc dù yếu lại dám hướng cường giả vung đao, có thể ngươi hẳn phải biết, trong mắt ta, không có bất kỳ cái gì sự tình hoặc nhân so tiên nhan còn trọng yếu hơn, vì nói mấy cái này đã từng đối ta dùng ngòi bút làm vê vũ ca thí, rút đao khiêu chiến địch nhân. Mị tiên nhan ghé mắt, trái tim không ức chế được nhảy lên. Đây là đang tỏ tình sao? Cố Hy trầm mặt, trong lòng không nói ra được bi ai, hắn không có ở nói chuyện. Quay người rời đi. Giang Triệt tâm đã sớm lạnh, làm sao lại bởi vì mấy câu liền có thể thân xuất viện thủ. Trong mắt ngươi, ta so cái gì đều trọng yếu. Giang Triệt cũng không phản bác, ai ân tình ta đều có thể trả, chỉ có ngươi, ta không trả nổi. Chỉ là bởi vì ân tình sao? Mị tiên nhan có chút thất lạc, đây đã là không biết hắn không biết lần thứ mấy giải thích ngươi còn thích lãnh tâm thiền. Vẫn là ta cũng không phải là ngươi ưa thích loại hình. Kiếp trước hắn không có trả lời mình, một thế này, hắn đến gần đồng thời lại cực lực phủi sạch quan hệ, đến cùng là vì cái gì? Tâm của ngươi còn không có yên tĩnh, lục dục thiên ma quyết cần ngộ tình, cái này không chỉ có tình yêu nam nữ, coi ngươi hiểu ra thế gian chưa tình, lại có thể thản nhiên thoát thân, không vì tình cảm tất cả tả hữu lúc, ngươi lục dục thiên ma quyết chính là đại thành. Không cần ngươi nói. Không nhìn Giang Triệt chững chạc đàng hoàng dạy bảo, Mị Tiên Nhan quay người đi vào lều vải. Giang Triệt, ngươi đến cùng thích gì dạng? Nàng không phải ngốc tử, nàng có thể cảm giác được tôn chủ rầu rĩ không vui. Giang Triệt sờ lên ngực, trái tim bình tĩnh mà có quy luật nhảy lên. Ưa thích, đó là cái gì? Hắn chỉ biết là, mình thua thiệt lấy Tiên Nhan. Có thể thua thiệt liền phải thích sao? Đại chiến tuy nói còn chưa mở ra, có thể hoang thành bên ngoài một mực đều có ma sát, mỗi ngày có tê tử vê ong, yêu phệ xen lẫn trong đê giai yêu tu bên trong, xuất kỳ bất ý chém dê giết một tên tu sĩ nhân tộc, đem linh hồn dung nhập bản thân, hóa thành bộ dáng của hắn lẫn vào tu sĩ nhân tộc bên trong, theo chiến đấu kết thúc, cùng nhau đi vào hoang thành. Cùng đồng đội đơn giản cáo biệt về chương sau, liền tới đến Hoa Lâu uống rượu. Hoa Lâu là chiến hậu tiêu khiển chi địa, ở chỗ này có thể dò thăm rất nhiều tin tức. Yêu tộc tính là gì, lần này tiên môn thế nhưng là phái ra tất cả cường giả, cho dù yêu hoàng tới, cũng muốn đập hai cái mới có thể đi. Sao có thể chỉ đập hai cái, tối thiểu muốn đập 100 cái, bằng không 1 triệu tướng sĩ chẳng phải là đi không? Yêu phệ cười lạnh, tiên võ chi tranh còn chưa kết thúc, hắn cũng không tin nhân tộc tất cả cường giả đều tới, không chiếm được đầu mối hữu dụng, ném tiền trà nước, yêu phệ đứng dậy hướng phía hoang thành hậu phương rời đi. Hắn ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là 1 triệu đại quân có thể mạnh bao nhiêu. Nhược sư muội, ngươi tại sao lại là một người a? Lăng. Ngươi tính đồ vật, một cái bị Thanh Nguyệt Tiên Tôn đuổi ra Bạch Vân Phong rác rưởi, có tư cách gì để cho ta lăng? Gốc rễ, một đạo quen thuộc thanh âm hấp dẫn yêu phệ ánh mắt, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Nhược Tư Vi bị vây quanh ở góc tường, trước người là mấy đạo nổi bật thân ảnh. Sư muội, Bạch Kỳ Kỳ. Ba, một cái tát vang dội phiến tại Nhược Tư Vi trên mặt, Nhược Tư Vi trợn mắt nhìn, rút ra Thiên Thủy kiếm liền muốn cùng Bạch Kỳ Kỳ liều mạng. Làm sao, ngươi còn muốn động thủ? Bạch Kỳ Kỳ cười lạnh, đừng quên, Nhược gia đối với Bạch gia mà nói chỉ là cái bất nhập lưu gia tộc. Nhược Tư Vi cắn răng, cắt gao nắm lấy linh kiếm, nghe được nàng, nắm kiếm tay triệt để không có khí lực, bang làm một tiếng, linh kiếm rơi xuống đất, Bạch Kỳ Kỳ cười to, tùy ý trào phúng. Không nghĩ tới a, ngươi cũng có hôm nay, ỷ vào Bạch Vân Phong khi dễ người chơi vui sao? Chỉ là cùng ta chơi đùa, cũng không phải cố ý, kém chút phế đi ta đạo cơ a, liền một câu nói như vậy liền bị ngươi bóc đi qua. Ta lúc ấy thật không phải cố ý, ai có thể nghĩ tới ngươi tại tu luyện, với lại đại sư huynh không phải đã giải thích với ngươi sao? Đừng đề cập với ta Giang sư huynh, ngươi không xứng. Bạch Kỳ Kỳ lại một bàn tay phiến tại Nhược Tư Vi trên mặt. Hắn như vậy tốt một người, liền là bởi vì ngươi, ta sẽ không còn được gặp lại. Bạch Kỳ Kỳ hiện tại còn nhớ rõ, nàng thụ thương đoạn thời gian kia, Giang sư huynh lại đưa đan dược, lại chiếu cố nàng cảm xúc, còn mời tới lục phẩm đan sư thay nàng nhìn thương, như gió xuân ôn nhu, không có một chút giá đỡ. Mộng ảo hồi ức, chỉ là bởi vì là sư huynh tại thay Nhược Tư Vi xin lỗi, thời điểm trước kia nàng chỉ là hâm mộ Nhược Tư Vi, nhưng bây giờ, nàng cảm giác trong mộng đẹp nhiều một viên. Tức chuột. Chương 242, người tốt yêu phệ. Nghe được sư huynh, vốn là lực lượng chưa đủ Nhược Tư Vi càng lộ vẻ trầm mặc, nàng tất cả biến cố đều là bởi vì là sư huynh, bị xa lánh, bị ghét bỏ, thậm chí bị sư tôn đuổi ra Bạch Vân Phong. Hiện tại thậm chí ngay cả một nhóm thế lực gia tộc, đều dám khi dễ nàng. Bạch Kỳ Kỳ không nhìn được nhất Nhược Tư Vi lộ ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, phản phất nàng vĩnh viễn đều là bị người khi dễ cái kia, tiến lên nắm chặt tóc của nàng, tiếp tại cái này làm bộ làm tịch, ra vẻ vô tội. Ta chỉ là bị ngươi khi dễ một người trong đó, luận ác độc, ai có thể so ra mà vượt ngươi, nếu không phải Bạch Vân Phong sau lưng ngươi che chở, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Ta không có. Nhược Tư Vi nhìn hầm hầm phản bác, ta chưa từng có lấn phụ các ngươi, ta cũng không dám lấn phụ các ngươi. Nàng mỗi lần phạm sai lầm, sư huynh đều sẽ trách phạt nàng, Bạch Kỳ Kỳ lần kia, như tức thì bị nhốt 3 tháng cấm đoán, nàng làm sao dám tùy tiện khi dễ người. Đúng vậy a, ngươi chỉ là coi như nói giỡn, làm sao lại khi dễ người đâu. Bạch Kỳ Kỳ cười lạnh, vậy hôm nay ta cũng tới cùng ngươi chỉ đùa một chút. Đem nàng quần áo lột, ném đến đường lớn bên trên. đem Nhược Tư Vi vây người ở chỗ này bối cảnh không tính phổ thông, tối thiểu nhất cũng là hai các gia tộc đệ tử, đối với thất thế nàng căn bản vốn không sợ, nghe được Bạch Kỳ Kỳ lời nói, không nói hai lời tiến lên. Nhược Tư Vi mặc dù e ngại Bạch gia, có thể cũng sẽ không mặc cho người định đoạt, nhặt lên thiên thủy kiếm liền muốn phản kháng, có thể nàng bây giờ không có sư tôn giúp đỡ, trên tay căn bản không có nhiều thiếu phòng ngự thủ đoạn, Bạch Kỳ Kỳ một trương phù triện liền để nàng thất lạc toàn bộ lực lượng. Yêu Phệ trốn ở sau tường, như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Nhân tộc tình huống hắn một mực đang hiểu rõ, từ khi Giang Triệt Triệt để rời khỏi Tử Tiêu Kiếm Tông về sau, Thanh Nguyệt đưa nàng đưa ra Bạch Vân Phong, về sau luận võ chọn rễ bên trong, tới thiên kiêu tuy nhiều, có thể phần lớn đều là xem trò vui, không chỉ có như thế, khôi thủ còn bị Phật gia đệ tử thu hoạch được. Tiểu Tăng nghe nói nơi đây có thí luyện, là ông so tài tâm tính đứng tại diễn võ trường, cũng không biết là như cô nương đang tuyển chọn đạo lữ, còn xin chư vị thứ lỗi. Một câu, đem Nhược Tư Vi mặt mũi triệt để theo trên mặt đất ma sát, làm sao có thể không biết, bất quá là giúp Giang Triệt hả giận thôi. Mọi việc như thế sự tình không ít, Yêu Phệ cũng liền không hề quan tâm quá nhiều, dù sao nàng vẫn là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ, lại kém cũng không kém chỗ nào. Hôm nay gặp mặt, ngược lại là có chút ra ngoài ý định. Nhược Tư Vi xa so với hắn nghĩ còn thê thảm hơn. Nhìn xem nàng cho dù bị đào y phục rớt, Yêu Phệ biết mình nên xuất hiện. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Bạch Kỳ Kỳ ngoái nhìn, nhìn thấy chỉ là cái đạo cung cảnh sơ kỳ tu sĩ, lạnh lùng cười một tiếng, không muốn xê, hết liền lăng. Làm nhục đồng môn, đây cũng là các ngươi sư tôn giáo đồ đạc của các ngươi sao? Yêu Phệ xuất ra ảnh lưu niệm thạch, cảnh cáo nói, nếu như các ngươi còn không rời đi, có tin ta hay không đem cái này ảnh lưu niệm thạch giao cho Tử Tiêu Kiếm Tông. Tông môn đối đệ tử yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, các nàng những này nội môn đệ tử cũng không ngoại lệ, nếu là biết được các nàng lột Nhược Tư Vi quần áo, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem các nàng dừng tay, Yêu Phệ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tiếp tục lạnh lùng nói, cầm ảnh lưu niệm thạch, rời đi. Bạch Kỳ Kỳ đối xử lạnh nhạt, một cổ tức giận tại đáy lòng kéo lên. Có thể nghĩ đến làm nhục đồng môn đại giới, từ Yêu Phệ trong tay túm lấy ảnh lưu niệm thạch, một câu cũng không có nói liền quay người rời đi. Chúng ta vừa rồi thật sự là giận điên lên, thế mà lại nghĩ đến Lục Nhược Tư Vi quần áo. Ta mới là tốt a, thật vất vả gia nhập tông môn, thoát khỏi thông gia, cho tới nay đều là chú ý cẩn thận, chỉ là muốn theo đại lưu trào phúng một phen, may mắn người kia xuất hiện, nếu không không chỉ tông môn không ở lại được, gia tộc sợ cũng dung không được ta. Yêu Phệ cũng không nghe trộm Bạch Kỳ Kỳ đám người truyền âm nội dung, đi đến Nhược Tư Vi trước người, xuất ra một bộ y phục đóng ở trên người nàng, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Không cần đến ngươi quan tâm. Nhược Tư Vi lạnh lùng đứng dậy, chỉnh lý tốt phục sức liền dự định rời đi nơi này, Yêu Phệ ngăn lại đường đi của nàng, ta nhìn ngươi trạng thái cũng không tốt, vừa rồi đám người kia chỉ sợ còn biết lại đến, nếu không ngươi trước đi theo ta đi. Vừa lúc ta cũng muốn đi Bình Nguyên, người nơi đâu nhiều, bọn hắn cũng không dám quá nhiều làm càn. Nhược Tư Vi mặc dù bị xa lánh, nhưng này cũng chỉ hạng ngang nhau thiên kiêu, những người khác căn bản vốn không dám ở trước mặt nàng mắng nàng, vốn định trực tiếp cự tuyệt người tán tu này, có thể đi vài bước, phát hiện mình không thể gọi lên trên đất thiên thủy kiếm về sau, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Yêu Phệ. Làm phiền ngươi. Nàng hiện tại không có Tu Vi. Hoang Thành ở vào vùng đất xa xôi, ngư long hỗn tạp, lấy dung mạo của nàng hoàn toàn chính xác rất có thể xảy ra chuyện. Gặp nàng đồng ý, Yêu Phệ tiến lên đỡ lấy Nhược Tư Vi hướng thành đi ra ngoài. Đúng, ngươi tên là gì, họ là cùng ngươi có khúc mắc à, vì sao như vậy làm nhục ngươi? May mắn ta nghe được ngươi thanh âm, nếu không ta cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Một cô gái bên ngoài, vẫn là phải cẩn thận một chút, lòng người hiểm ác. Nhưng nên có tâm phòng bị người a. Trên đường, Yêu Phệ làm là một người xa lạ quan tâm nàng, để Nhược Tư Vi có không nhỏ xúc động, từ khi rời xa Bạch Vân Phong, gia tộc đối nàng chỉ có trách cứ, quái vu hãm Giang Triệt, trách nàng hại gia tộc, phản phất mình không phải như một phần tử, chỉ là một cái công cụ, cho dù thiên phú rất tốt, nhưng đắc tội Thanh Nguyệt Tiên Tôn, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Mà tông môn những người kia, trước kia đối nàng vẻ mặt tươi cười, nhưng bây giờ một chút việc nhỏ, một chút được tha thứ sự tình, phản phất tội ác tày trời đồng dạng, đều tìm đến nàng phiền phức. Thói đời nóng lạnh, nàng chưa từng có như thế cảm thụ khắc sâu. Yêu phệ hóa thành nhân loại dung mạo cũng không tính xuất sắc, có thể đây cũng là Nhược Tư Vi những năm này duy một cảm nhận được quan tâm, nhìn xem hắn chăm chỉ không ngừng nhắc nhở, sư huynh cùng sư đệ thân ảnh không ngừng lấp lóe. Nàng hận sư đệ, là sư đệ để nàng làm ngụy chứng, nàng hận sư huynh, trước kia mặc kệ phạm bao lớn sai đều có thể tha thứ nàng, vì cái gì lần kia đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, nàng lại để cho rời khỏi tông môn, hết thảy mọi người đều đem trách oan đến trên người nàng. Nhưng bọn hắn, trước kia lại là thật tâm thật ý quan tâm mình, tựa như trước mắt người xa lạ, thời khắc quan tâm mình. Đi ra hoang thành, lít nha lít nhít lều vải đập vào mắt, yêu phệ quay đầu nói, ngươi lều vải ở nơi nào, ta đưa ngươi đi a. Nhược Tư Vi lắc đầu. Trong thành, Nhược Tư Vi trầm mặc gật đầu. Đạt được đáp án, yêu phệ xấu hổ vào đầu, ta còn muốn lấy làm người tốt đâu, không nghĩ tới đưa ngươi tới nơi này, ta cái này. Đi chỗ ngươi đợi một hồi a. Đều là một đám mượn gió bẻ măng người, nàng cũng không muốn cùng với bọn họ, nơi này đều là tiên môn đệ tử, không chỉ có thể cho hắn đầy đủ thời gian khôi phục, cũng sẽ không có nguy hiểm. Yêu phệ gật đầu, vậy được, ngươi đi theo ta a. Hắn bộ này thân thể liền là hoang thành đội săn yêu người, bất quá hộ tống mà đến tán tu có thân thể người quen, vừa dễ dàng làm tốt Nhược Tư Vi dung thân chỗ. Chương 243, cái này không quản được. Tán tu mặc dù kiến thức không nhiều, có thể Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ vẫn là nhận biết, nhìn thấy Nhược Tư Vi xuất hiện, trong nháy mắt nhấc lên không nhỏ đến sao động. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, những tán tu này cũng không rõ ràng Nhược Tư Vi tao ngộ. Đối nàng càng tôn kính, Nhược Tư Vi mặc dù không nói gì, có thể rõ ràng có chút không cao hứng, yêu phệ thấy thế, cấp tốc đem những này đuổi đi, sau đó ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Nhược Tư Vi. Thật không nghĩ tới ngươi lại là Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ, bất quá ngươi làm sao lại. Nhược Tư Vi cũng không tiếp ra, ông hai chân lẳng lặng nhìn về phía phương xa, yêu phệ hơi có vẻ xấu hổ ngồi tại bên cạnh nàng, yêu phệ hơi có vẻ xấu hổ rời đi, nhặt một đống củi lửa. Màn đêm bao phủ, trên thảo nguyên đống lửa đốt củi, thịt thú vật tư tư bốc lên dầu, yêu phệ giật xuống một cái đùi thỏ, đưa tới Nhược Tư Vi trước mặt. Một ngày chưa có ăn, nhiều ăn ít một điểm. Nhược Tư Vi vẫn như cũ duy trì cùng một động tác, trầm mặc không nói, yêu phệ có chút bận tâm đem thịt thỏ phóng tới trong miệng. Đến, uống một cái. Đại chiến sắp đến, ai đều không có tâm tình tu luyện, ban đêm cuồng hoang là bọn hắn phóng túng thời gian. Cùng là tu sĩ, không có nhiều như vậy tôn ti, yêu phệ thấy thế, lại nhìn mắt trầm mặc ít nói Nhược Tư Vi, lôi kéo nàng liền hướng trong đám người đi đến. Yêu phệ khẩu tài rất tốt, cũng rất biết chiếu cố người, vẻn vẹn mấy phút thời gian, Nhược Tư Vi trên mặt liền có tiếu dung. Có lẽ, phóng túng một cái thật có thể làm dịu trong lòng ưu sầu a. Hai người quên thân phận, nghĩ lại mà kinh ký ức, trong đám người thoải mái uống. Giang Triệt, ngươi nhìn. Ngồi ở phía xa, mới từ dưới võ đài tới Nam Thanh Thanh kinh ngạc vỗ vỗ Giang Triệt bả vai. Thấy được. Giang Triệt nằm nghiêng tại khô một bên trên, cái miệng nhỏ uống rượu, cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Thanh Nguyệt Tiên Tôn đồ đệ, làm sao có thể chú ý không đến. Kỳ, nàng ngay cả có chút đồng môn đều chướng mắt, thế mà lại còn cùng dân cùng vui. Cũng đừng xem trọng nàng. Cùng dân cùng vui. Dùng tại bất luận người nào bên trên Giang Triệt đều không cảm thấy quá dị, có thể Nhược Tư Vi, thật không xứng với cái này mấy chữ, thậm chí kéo xuống những tán tu này cấp bậc. Nam Thanh Thanh biểu môi, nàng biết Giang Triệt lại nghĩ tới kiếp trước, liền không thể nói một chút à, hiện tại Nhược Tư Vi bộ dạng này cảm giác cũng không tệ lắm ai. Nàng người bên cạnh là ai a, ta cảm giác tựa như là cái tán tu, căn cơ phù phiếm, nhiều nhất chỉ có thể coi là cái Tử Tiêu Kiếm Tông nội môn đệ tử. Giang Triệt ghé mắt, dò xét một phen, bất đắc dĩ nói, không phải giống như, liền là cái tán tu. Thiên kiêu không nên đều tại hoang thành à, nàng tại sao lại tại tán tu bên cạnh, chẳng lẽ lại là ưa thích người tán tu này? Nàng nếu là biết ưa thích tán tu, heo đều có thể lên câu. Giang Triệt âm thầm oán thầm, có thể đối với bên cạnh hắn tán tu cũng nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, Nhược Tư Vi cực kỳ cao ngạo, đối với tán tu nhiều nhất chỉ là sơ giao, có thể làm cho nàng thoải mái. Chỉ có ngang nhau thiên kiêu. Mi tâm một đạo lưu vân văn dần dần lộ ra, chỉ là một cái chớp mắt, Giang Triệt lập tức có chút im lặng. Suối quẩy. Thế nào? Nam Thanh Thanh không rõ ràng cho lắm. Quân địch thám tử đều tới, ngươi nói vì cái gì? Gặp Giang Triệt thế mà dùng truyền âm, Nam Thanh Thanh cảm thấy chấn kinh, vô ý thức nhìn về phía Yêu Phệ, không thể nào, Hoang Thành có Thanh Nguyệt Cố Hy, dầu gì cũng không có khả năng để yêu tộc thám tử tiến vào hậu phương lớn A. Cố Hy là cao quý nhân hoàng, nàng có thể rõ ràng cảm giác mỗi người khí tức, là người hay là yêu còn có thể không phân biệt được. Khí vận chi tử, ngươi cứ nói đi. Nói xong, liền lôi kéo Cơ Hờ kiếp sợ Nam Thanh Thanh rời đi, trận pháp cũng nên chuẩn bị. Một dạ cuồng hoang, Nhược Tư Vi say khướt đổ vào trong lều vải nằm ngáy o o, ánh trăng lướt qua lều vải đỉnh chóp cửa sổ mái nhà vẫy xuống, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ càng phát ra kiều nộn, đồng dạng say mềm Yêu Phệ thanh tĩnh ngồi tại Nhược Tư Vi bên cạnh. Cao cao tại thượng tiên nữ rơi vào phàm trần, bị đã từng không nhìn đệ tử dẫm trên mặt đất, oán hận trong lòng, bất lực, tuyệt đối là một đại lợi khí. Thanh Nguyệt, ngươi không phải không thích tên đồ đệ này, không biết nàng rơi vào yêu đạo, ngươi sẽ làm thế nào? Bốn cái đồ đệ, một cái bị dê kiết, một cái rời khỏi tông môn, một cái đọa yêu, vừa nghĩ tới Thanh Nguyệt phẫn nộ, Yêu Phệ nụ cười trên mặt liền kềm nén không được nữa, hắn nhưng là biết, Thanh Nguyệt quan tâm nhất mặt mũi. Giật ra chăn lông, Yêu Phệ cười khẽ nằm xuống. Cùng gia nhân chung gối. Một bên khác, Hoang Thành bên trong, Nam Cung Tử Vân ngồi tại nóc phòng, có chút nghi ngờ nói, Nhược Tư Vi đi đâu? Có cần phải để ý sao? Cổ U U bình thản nói, từ khi Nhược Tư Vi bị đưa tiễn Bạch Vân Phong, nàng liền cố ý tránh lấy bọn hắn, cho dù tìm nàng cùng đi lịch luyện, cũng đều là một nói từ chối, ngẫu nhiên còn muốn nói hai câu tức xê ghét hết người không đền mạng. Bọn hắn là loại kia nhìn người chê cười người sao, làm sao ở trong mắt nàng, tất cả mọi người đều đúng nàng có ác ý. Ai, nàng cũng coi như đáng thương, cũng chỉ là bị Lâm Vũ lừa một lần, thế mà liền rơi vào kết quả như vậy. Nam Cung Tử Vân cảm khái nhìn về phía cái kia không hoàn chỉnh trăng khuyết. Chúng ta cũng coi là nàng bằng hữu, có thể giúp đỡ a. Muốn giúp ngươi giúp, ta cũng không muốn tự chuốc nhục nhã. Gặp nàng không muốn thảo luận cái đề tài này, Nam Cung Tử Vân cười cười, nhìn về phía dưới ánh trăng hơi có vẻ trắng nõn cổ U U, thế nào? Cái gì thế nào? Đừng tìm ta chứa, liền ngươi cùng Ngô Thần a, những năm này các ngươi bơi chung lịch, cùng một chỗ tu luyện. Nghe nói còn bị vây ở cái nào đó bí cảnh 3-4 năm, liền không có. Ngươi tại nói mò gì đâu, liền cái kia cả ngày chỉ biết là hố người đồ chơi, ta thích chó, đều không thích hắn. Gâu gâu gâu. Đường đi truyền đến chó sủa, ngồi tại chỗ cao nghe được càng rõ ràng. Phúc Nam Cung Tử Vân phình bụng cười to, vừa vặn, cái kia có đầu chó con, ngươi muốn bất hòa nó thử một chút đi, lấy cổ gia thực lực, trợ giúp nó hóa hình không có vấn đề. Nam Cung Tử Vân, ngươi có phải hay không tìm đánh? Cổ U U tức hỗn hển, một trận đỏ bừng, cũng không biết là tức giận, vẫn là xấu hổ. Ha ha ha, không nói, không nói. Nam Cung Tử Vân tận lực đình chỉ không cười, nghiêm túc hỏi, thật không cân nhắc, Ngô gia đã thu được trường sinh võ đạo công pháp, mà hắn cũng tại tiên võ song tu, tương lai thành tựu nhất định bất phàm. Cùng ngươi lại thích hợp bất quá. Ta còn không nghĩ tới tìm đạo lữ. Mục đích của nàng là thành tiên, có lẽ khả năng này rất nhỏ bé, có thể tại không có kiệt lực, triệt để không nhìn thấy tiên lộ trước đó, hết thảy tất cả đều không tại nàng phạm vi suy tính. Ngô Thần cũng giống như thế. Ai nha, đừng nói ta, các ngươi bên kia thế nào, Su Su vì cái gì một mực cũng không chịu đi ra a? Mặc dù không thể tu luyện, có thể bằng hữu ôn chuyện cái này thế mà cũng không tới, quá phận đi. Nàng a, nàng tu luyện, muốn đem lãng phí thời gian đều bù lại. A, tu luyện. Diệu Âm Môn tìm không biết nhiều thiếu loại phương pháp, có thể vài chục năm đều không có bất kỳ cái gì công hiệu, cái này lại có thể tu luyện. Trước đây ít năm gặp vị cao nhân, chữa khỏi Su Su bệnh dữ. Nghe vậy, cổ U U cũng không có hỏi, từ đáy lòng chúc mừng đạo, rốt cục có thể đánh nàng. Diêu Su Su mặc dù không thể tu luyện, lại sẽ trêu cợt người a. Muốn ra phương pháp từ Vũ tỷ tỷ áp dụng, nàng liền là người bị hại thứ nhất, trước kia không thể đánh nàng, hiện tại không thành vấn đề. Nam Cung Tử Vân sững sờ, trong lòng là Su Su mặc niệm. Nàng đây không quản được. Ân oán cá nhân. Chương 244, không cần phải để ý đến nàng. Phanh được một tiếng vang thật lớn, danh địa ánh lửa nổi lên bốn phía, Nhược Tư Vi đứng tại trong ngọn lửa, một mặt sát ý nhìn về phía Yêu Phệ, ngươi vì sao tại ta trong doanh trướng? Yêu Phệ mờ mịt luống cuống, đáng sợ sợ tại Nhược Tư Vi tay thực lực, vội vàng giải thích, như cô nương, ngươi trước tiên đem kiếm đem thả xuống, nhiều người ở đây, dễ dàng ảnh hưởng danh dự của ngươi. Lúc này chung quanh đã tụ tập rất nhiều người, bọn hắn cũng không phải người ngu, doanh trướng nổ nát, y quan không ngay ngắn Yêu Phệ, cho dù không cần nhiều lời, cũng có thể đoán được đại khái. Chật chật chật, kiểu như trâu bò a, đạo cung sơ kỳ tán tu thế mà đem Nhược Tư Vi cầm xuống. Nhìn cái gì vậy, xéo đi. Yêu Phệ quay đầu nhìn hầm hầm. Cái này cũng không phải nhà ngươi, sao thế, lão tử tại cái này phơi nắng đều không thể. Đừng tưởng rằng trèo lên đầu cành, liền có thể giễu võ dương oai, có thể không có thể còn sống trở về đều là một chuyện đâu. Nhược Tư Vi thế nhưng là cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử, coi như say rượu hỏng việc, cũng sẽ không coi trọng một giới tán tu. Vi hát ếp ta. Yêu Phệ cười lạnh, ngươi cũng muốn bản sự này à. Đang khi nói chuyện, Yêu Phệ rút ra bội kiếm cùng người nói chuyện giao đánh nhau, hai người chiến đấu dời đi mọi người ở đây ánh mắt, Nhược Tư Vi lửa giận đột nhiên dập tắt, quay người rời đi. Nàng biết đêm qua không có cái gì phát sinh, có thể không chịu nổi nhiều người nhiều miệng, một khi càng nhiều người xem đến nàng ở chỗ này, đến lúc đó muốn giải thích đều không giải thích được. Ở vào trong giao chiến Yêu Phệ ghé mắt, nhìn thấy Nhược Tư Vi rời đi trên mặt hiện lên không dễ dàng phát giác mỉm cười. Nàng liền không giải thích sao. Nam Thanh Thanh uống trà, nghi hoặc nhìn về phía Giang Triệt, nàng cái này vừa rời đi coi như ngồi vững tối hôm qua đang làm gì. Tán tu có thể không có năng lực quan sát được nàng nguyên âm phải chăng còn tại. Sợ mất đi mặt mũi thôi. Ách ách, nàng cái này vừa rời đi, còn có mặt mũi sao? Người lòng hiếu kỳ cũng không đùa giỡn, một bức tranh có thể não bổ ra rất nhiều thứ, Yêu Phệ thực lực bây giờ cùng hôm qua so sánh tăng lên không ít, Nhược Tư Vi lại, đào tẩu, nàng dám cược định, không cần chờ bọn hắn trở về, Nam Thanh Thanh cùng tán tu cộng độ lương tiêu nghe đồn sẽ trải rộng đại giang Nam Bắc. Đây chính là Yêu Phệ chỗ thông minh, hắn hiểu rõ Nhược Tư Vi, biết nàng sĩ diện, gặp được sự tình chỉ thích tránh. Không phải sao, tự cho là cảm thấy không ai chú ý tới nàng, chạy trước là bên trên. Giang Triệt cười cười, trở lại trong lều vải, tiếp tục khắc họa phát trận. Nhược Tư Vi ngự kiếm trở lại trong thành, cấp tốc hướng phía phủ thành chủ chạy tới, nàng hiện tại chỉ muốn bế quan tu luyện, làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới nàng. Các loại cái này khởi phong ba bình tĩnh sau trở ra, sự thật thắng hùng biện, bây giờ nguyên âm vẫn còn, chỉ bằng những tán tu kia hồ ngôn loạn ngữ, không ai sẽ tin tưởng. Phủ thành chủ hậu viện, Nam Cung Tử Vân hai người đang luyện kiếm, nhìn thấy Nhược Tư Vi sốt ruột bận biệu hoảng từ bên ngoài chạy về đến, nghi hoặc buông kiếm tiến lên hỏi thăm, có thể Nhược Tư Vi dường như không nhìn thấy nàng, vượt qua hai người trực tiếp về đến phòng. Nam Cung Tử Vân có chút mộng, nói thế nào cũng là bằng hữu, không đến nỗi ngay cả cũng không nói lời nào a. Nàng đây là... Có lẽ là lại tại bên ngoài bị tức, không cần phải để ý đến nàng. Nam Cung Tử Vân cũng là không nghĩ tới u lạnh lùng như vậy, liếc mắt Nhược Tư Vi gian phòng, nghĩ đến vừa rồi nàng tiến đến trên thân cũng không có đả thương, thậm chí còn có cổ mùi rượu, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hai người tiếp tục luyện kiếm, sau đó lại ăn chút bánh ngọt, liền dự định đi tìm Ngô Thần bọn hắn cùng nhau ra khỏi thành săn yêu, có thể mới rời khỏi phủ thành chủ không tới thời gian một phút, hai người lại cấp tốc chạy trốn trở về, vội vã đi vào Nhược Tư Vi trước mặt, chợt vỗ cửa phòng. Nhược Tư Vi, ngươi tối hôm qua đến cùng đi làm cái gì? Nguyên âm đối với tu luyện mà nói có thể là vô cùng trọng yếu, gia hỏa này hẳn là sẽ không ngốc đến đưa cho một giới tán tu a. Hai người ở trước cửa đứng hồi lâu, thậm chí muốn cưỡng ép phá mở cửa phòng, có thể bên trong có trận pháp hạn chế, hai người bọn họ lại không thể vận dụng toàn lực, để tránh hủy phủ thành chủ, chỉ có thể đi tìm Thanh Nguyệt Tiên Tôn thương lượng. Hai người đuổi tới chủ viện, chỉ gặp hai vị tuyệt sắc tiên tử tại Lương Đình hạ phẩm trà. Yêu tộc bên kia đã điều tra xong, tới là Kim Mô Thiên Hổ, Huyền Thanh Long Mãn hai chủng tộc này, Long Phi còn có Kim Linh Tiêu cũng đều tới, về phần cái khác, tới đều là chút tạp ngư. 6-7 coi như vào mắt sinh tử cảnh. Chỉ sợ có chút phiền phức, hai vị nửa bước tạo hóa cảnh, nhân tộc bên này có thể địch không nhiều a. Thanh Nguyệt nhíu mày, lần trước ma quật lúc nàng ngắn ngủi tăng cao tu vi, đã lưu lại tai họa ngầm, nếu là lần này còn muốn mạnh mẽ tăng cao tu vi, tăng cao tu vi tốc độ sợ muốn chậm lại không thiếu. Diêu Tuyết Ngân gật đầu, ta hiện tại cũng mới sinh tử hậu kỳ, mà cái khác đạo hữu thực lực cũng không tính được mạnh cỡ nào, nếu ngươi bại, trận đại chiến này rất có thể trở thành trò cười. Mặc dù không rõ, Thanh Nguyệt vì sao có thể tại ngắn ngủi vài chục năm tăng lên đến nửa bước tạo hóa, nhưng bây giờ có thể có lực đánh một trận cũng chỉ có nàng. Không, còn có Cố Hy, nơi này mặc dù không phải Đại Chu Hoàng Thành, nhưng chúng ta lần này xuất chiến là vì nhân tộc, có thể sử dụng nhân đạo khí vận hẳn là cũng sẽ không quá ít, cộng thêm hai kiện tiên khí, ngăn trở một cái hẳn không phải là vấn đề. Diêu Tuyết Ngân tự nhiên biết mấy chục năm trước Cố Hy nghịch chiến tạo hóa sự tình, có thể nàng vẫn cảm thấy khả năng không lớn, khi đó chính là nhân hoàng đăng cơ đại điển, thân là truyền quốc ngọc tỳ chọn trúng nhân hoàng, cho dù nàng còn không có nhất thống nhân tộc, nhưng các nước chư hầu khí vận đều sẽ có một bộ phận hướng chảy Đại Chu, thêm nửa thân ở hoàng thành, có được hoàng thất vài vạn năm khí vận. Thiên thời địa lợi nhân hòa, này mới khiến Cố Hy có sức đánh một trận. Tiên khí cố nhiên mạnh, có thể còn không đến mức để nàng nghịch phạt tạo hóa. Hai người thảo luận chiến sự, Nam Cung Tử Vân hai người ở một bên cung kính chờ, cho đến hai người thương thảo hoàn tất, lúc này mới lên tiếng nói, Thanh Nguyệt tiên tôn, Nhược Tư Vi nhược sư muội giống như xảy ra chuyện. Thanh Nguyệt sững sờ, hai tiểu gia hỏa này ra chẳng lẽ không biết nàng thái độ đối với Nhược Tư Vi à, đừng nói xảy ra chuyện, cho dù xê kết hết cũng nhấc lên nàng nửa điểm hứng thú. A, có thể để ngươi hai cùng nhau đến đây, xem ra là đại sự a. Gặp Tuyết Ngân hiếu kỳ, Thanh Nguyệt cũng liền không có để các nàng rời đi. Hôm nay chúng ta trước hướng ngoài thành săn yêu, có thể trên đường nghe được một chút tin tức, Nhược sư muội đêm qua tại tán tu doanh trướng, uống rượu quá độ, giống như cùng tán tu. Nam Cung Tử Vân có chút khó mà mở miệng, dù sao cùng là thiên kiêu, vẫn là bằng hữu, Nhược Tư Vi hành vi không khác nghi là tại kéo thấp thân phận của bọn hắn, nhưng nhìn lấy sư tôn ánh mắt hiếu kỳ, đành phải cúi người xuống tử, nhỏ giọng nói. Giống như cùng tán tu giao hợp. Diêu Tuyết Ngân kinh ngạc nhìn về phía Thanh Nguyệt, nàng lấy là nhiều nhất liền là bị nhục nhã, cũng hoặc là đứt tay đứt chân, thật không nghĩ đến lại là cái này. Không thể nào, cái gọi là say rượu bất quá là tu sĩ cố ý gây nên, trừ phi Nhược Tư Vi tự nguyện, nếu không liền tán tu rượu trong tay, tuyệt đối không có thể có thể làm cho nàng bê bất tê tỉnh nhân sự. Nghe đồn từ đâu tới? Thanh Nguyệt đồng dạng cảm thấy không có khả năng. Nàng thế nhưng là Lâm Vũ thê tử thứ nhất, người mang đại khí vận, nàng đều đồng ý, hắn đều khó có khả năng đồng ý. Với lại, những tán tu kia có thể không có can đảm đối đồ đệ của nàng xuất thủ. Hiện tại trong thành khắp nơi đều là dạng này nghe đồn, tán tu doanh địa còn có không thiếu tu sĩ tận mắt nhìn thấy, Nhược Tư Vi cùng tán tu từ cùng một doanh trướng đi ra. Nghe xong Tử Vân giảng thuật, Thanh Nguyệt cười lạnh. Nàng đại khái đoán được là ai? Chương 245, cái này tự bạo. Tán tu doanh địa, yêu phệ lấy yếu ớt chi thế trọng thương kẻ nói năng ngông cuồng, tất cả mọi người đều cho là hắn là hấp thu Nhược Tư Vi nguyên âm mới sẽ có được chiến lực như vậy. Không nghĩ tới thiên chi kiêu tử nguyên âm tác dụng lớn như vậy, tiểu tử này hôm qua mới nói cung sơ kỳ, nhưng mới rồi một trận chiến thậm chí ngay cả phá bốn cảnh. Nghe doanh trướng bên ngoài thảo luận, yêu phệ mím môi cười một tiếng. Hiện tại cho dù Nhược Tư Vi ra để giải thích, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin. Hệ thống, quét hình hoang thành tu sĩ nhân số. Quét hình bên trong. Quét hình kết thúc, tu sĩ nhân tộc tổng cộng có 129 vạn, trong đó một vị tạo hóa thất cảnh cường giả, 9 vị sinh tử cảnh, 64 vị hóa hư cảnh, phá vọng. Hệ thống máy móc thanh âm tại yêu phệ trong tai quanh quẩn, yêu phệ nụ cười trên mặt càng trương dương. Gần 3 triệu tu sĩ. Sinh tử cảnh liền đem gần 20 vị, nếu là bọn họ toàn bộ C hết ở chỗ này, đủ để giúp ta tăng lên tới sinh tử cảnh đi, không, tạo hóa cảnh cũng có thể. Hệ thống, điều ra tạo hóa cảnh tu sĩ tư liệu. Tạo hóa cảnh A, nhân tộc bên này xuất động lão tổ cấp bậc cường giả, hắn cũng có thể để yêu tộc lão tổ đến một chuyến. Điều tra tư liệu, cần phải hao phí 100 triệu thôn phệ điểm, mời ký chủ xác nhận. 100 triệu. Yêu phệ sững sờ, lập tức lắc đầu, được rồi, không tra xét. Hắn hiện tại là hóa hư cảnh, 100 triệu thôn phệ điểm đủ phục sinh hắn 2 lần, dùng để tra tư liệu, còn không bằng cho hắn tăng cao tu vi đâu, nếu là vị này tạo hóa cảnh dám ra tay, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt. Đang tại hắn suy nghĩ thời điểm, Bên ngoài nghị luận thanh âm im bặt mà dừng, Yêu Phệ cũng không hiểu cảm giác tim đập nhanh. Đại địch. Yêu Phệ một mặt ngưng trọng xuyên thấu qua doanh trướng nhìn hướng ngoại giới, làm cảm giác được thanh nguyệt lúc, cảm thấy trầm xuống, thật đúng là đã lâu không gặp. Ra đi, lần này ta sẽ không để cho ngươi chạy. Đây là nhận ra hắn. Không có khả năng, mình có thể là thông qua hệ thống tránh né nhân tộc cường giả dò xét, thanh nguyệt tuy mạnh, có thể cũng bất quá sinh tử cảnh, tuyệt đối không có thể khám phá thân phận của hắn. Có thể nàng tại sao lại nói loại lời này? Ông thử thái độ, Yêu Phệ đi ra doanh trướng, khi thấy thanh nguyệt chắc chắn bên trong mang theo sát ý ánh mắt lúc, hắn lần thứ nhất đối hệ thống năng lực sinh ra hoài nghi. Tuyệt đối nhận ra hắn. Tiền bối, ngài đang nói cái gì? Thanh Nguyệt cười lạnh, cũng không nói nhiều, một tòa lồng giam đột ngột từ mặt đất mọc lên, đưa nàng cùng Yêu Phệ giam ở trong đó. Yêu Phệ, lá gan của ngươi thật đúng là lớn, biết Nhược Tư Vi là đồ đệ của ta, còn muốn chỉnh ra những này chuyện xấu, làm sao, là muốn cho ta khó xử. Phát giác lồng giam có thể ngăn cách thần thức điều tra, Yêu Phệ cũng không giả, giễu cợt nói, đồ đệ. Ta gặp được Nhược Tư Vi, nàng thế nhưng là kém chút bị lột quần áo, ném ở trên đường cái, ngươi đây là cầm nàng làm đồ đệ. Nha, xem ra ngươi còn chứng kiến thân thể nàng, đẹp mắt không? Nàng liền là muốn để Nhược Tư Vi trải nghiệm rõ ràng là đồ đệ của nàng, lại đến không đến bất luận cái gì trợ giúp thống khổ, tuy nói nàng không rõ cái nào cái kẻ ngu sẽ làm ra loại này thấp kém sự tình, có thể chỉ cần Nhược Tư Vi thống khổ, nàng liền cao hứng. Yêu Phệ nhíu mày, trừng trừng nhìn chằm chằm Thanh Nguyệt. Có thể trong mắt của nàng phản phất một đầm nước động, phản phất Nhược Tư Vi như thế nào, cùng nàng hào không thể làm chung. Chuyện gì xảy ra, nàng không phải chú trọng nhất danh dự sao, lần trước âm thầm ra tay, liền đã để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Nhược Tư Vi thế nhưng là đồ đệ của nàng a. Có đẹp hay không? Đồ đệ bị như vậy nhục nhã, nàng là thế nào có thể hỏi ra câu nói này? Là không thấy được à, vẫn là nói nàng linh lung tiên thể khó mà đập vào mắt. Thanh Nguyệt một bên thu nhỏ lồng giam, một bên hướng phía Yêu Phệ chậm rãi tiến lên. Làm sao ngươi biết? Yêu Phệ lần này là thật kinh trụ, linh lung tiên thể 100.000 năm khó gặp, từ thượng cổ về sau, linh lung tiên thể liền biến mất không thấy. Thanh Nguyệt là làm sao mà biết được? Thanh Nguyệt từng bước một tới gần, trong mắt sát ý càng rõ ràng, ta không chỉ có biết thể chất của nàng, cũng biết thân phận của ngươi, đúng không, ta tốt đồ đệ. Đang khi nói chuyện, kim sắc xiềng xích từ Thanh Nguyệt cánh tay thoát ra, khóa lại Yêu Phệ tứ chi, lồng giam cũng tại thời khắc này hóa thành đồng tường đưa nàng vây khốn. Bằng vào ta nhục thân linh hồn tạo thành, bản tôn lại không được, ngươi lần này còn có thể chạy. Cho dù thiên mệnh chi tử lại như thế nào, khí vận chung quy là khí vận, nàng dùng kiếp trước đạo pháp cảm ngộ, lại thêm cái mạng này chế tạo lồng giam, trừ phi tiên nhân hàng thế, nếu không tuyệt đối không khả năng đào thoát. Yêu Phệ ngay cả suy nghĩ Thanh Nguyệt như thế nào biết được thân phận của hắn thời gian đều không có, trong nháy mắt liền cảm giác được trong cơ thể linh lực tại thời khắc này bị đông cứng, liên tục không ngừng bị bóc ra. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng sinh mệnh của mình, cười lạnh hỏi thăm Lâm Vũ, Yêu Phệ tám gậy tre đánh không đến cùng một chỗ, ta chỉ muốn biết ngươi là làm thế nào biết thân phận ta. Thanh Nguyệt cũng không có giải thích, quay đầu nhìn về phía Tuyết Ngần đem ta đưa về Tử Tiêu Kiếm Tông, Vĩnh Trấn Ma Uyên. Giết không được Yêu Phệ, vậy liền cùng hắn vĩnh viễn đợi tại Ma Uyên bên trong, thiên đạo không thể tự mình hạ tràng, thiếu đi Yêu Phệ, Cố Hy có lẽ có thể tại TKN cạn tiến đến trước đó, đem nhân tộc phát triển đến siêu việt kiếp trước thịnh thế. Liền cùng thượng cổ thời đại đỉnh phong thời kỳ Bắc Minh đế quốc, cho dù là thiên đạo cũng muốn e ngại ba phần. Thanh Nguyệt. Hắn liền là một cái hóa hư cảnh giới mà thôi, không đến mức A. Tuyết Ngần mặt lộ vẻ khó xử. Chần chờ không quyết nói. Nửa bước tạo hóa cảnh, dùng mệnh đến vây khốn hóa hư cảnh tu sĩ, ngoại trừ Thiên Phương Dạ Đàm, nàng cũng không biết dùng cái gì để hình dung giờ phút này tâm tình. Về phần Thanh Nguyệt chắc chắn, ngữ khí trước đây lại chưa từng gặp kiên quyết, những này xiềng xích cần thiết phù văn, tại biết đạo Lâm Vũ người đứng phía sau là ai lúc, nàng liền bắt đầu tại thể nội khắc họa, vốn là dự định lưu cho Lâm Vũ, hiện tại. Đồng dạng lưu cho hắn. Có thể ngươi rời đi trận đại chiến này làm sao bây giờ? Đỉnh tiêm chiến lực chỉ có Thanh Nguyệt có thể cùng yêu tộc tương địch, nàng rời đi, không khác sớm tuyên cáo trận đại chiến này thất bại. Không có chuyện gì. hai tộc lão tổ đều không có xuất thủ, nhiều người nhất tộc thu nhỏ trăm ngàn vạn cương vực mà thôi, cùng yêu vệ so với đến, không thể so sánh. Hai người đối thoại, ngoại nhân khó mà nghe được, có thể mị tiên nhan không có điếc, một mặt quái dị. Nàng rất ưa thích diễn kịch. Không phải diễn kịch, nàng chỉ là muốn xác định yêu vệ sẽ như thế nào rời đi. Giang Triệt phức tạp nhìn về phía Thanh Nguyệt, thật đúng là ngay cả mệnh cũng đừng, một khi những này phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, ngay cả luân hồi tư cách đều sẽ không còn tồn tại. Uy uy uy, có thể hay không nhìn xem ta, ta còn không có lên tiếng đâu, các ngươi làm sao lại khẳng định như vậy ta sẽ bị các ngươi mang về. Yêu vệ ngữ khí bất đắc dĩ, tự hồ còn có mấy phần bị người khinh thị khó chịu. Tuyết Ngần cũng không hề để ý cái này hóa hư cảnh tu sĩ, vẫn tại khuyên giải Thanh Nguyệt. Đến, các ngươi chơi đi, ta liền đi về trước phục mệnh. Thấy mình bị xem nhẹ, yêu vệ bất đắc dĩ cười một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên bạo liệt, trở thành một đoàn huyết vụ. Đột nhiên đến biến cố lập tức hấp dẫn Tuyết Ngần ánh mắt, kinh ngạc, kinh ngạc. Gia hỏa này liền tự bạo. Là phân thân sao? Chương 246, chiến lên. Chân linh tiêu tán. Cái này sao có thể, chính là tiên nhân thực chân linh tiêu tán, cũng đoạn không có khả năng phục sinh, yêu vệ vì sao dám nói trở về phục mệnh, sinh mệnh dây chuyền cùng linh hồn của hắn buộc chặt ở cùng nhau, nàng dám khẳng định, đây tuyệt đối không phải phân thân. Cái này chẳng phải giải quyết à, ngươi còn phí lớn như vậy kình. Không, hắn sẽ không xê hết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Nguyệt một mặt ngưng trọng đi ra lồng giam, ngắm nhìn bốn phía, làm tìm được Tiểu Triệt thân ảnh lúc, dậm chân tiến lên, Tiểu Triệt nhất định biết nguyên nhân gì. Tụ tập đám người là Thanh Nguyệt tránh ra một lối, trướng cổ lên, nhìn về phía cuối đường. Giang Triệt cảm thấy không vui, nghiêng người dời đi, theo đại chúng ẩn nấp trong đám người. Thanh Nguyệt bước chân dừng lại, không nguyện ý trả lời sao. Hắn là đến tìm kiếm U Trạch Cờ, mình nếu là cùng hắn chuyện phiếm, hắn tuyệt đối sẽ có thụ chú ý, rất khó để hắn áp dụng hành động, nghĩ tới đây, quay người nhìn về phía Tuyết Ngần. Chúng ta đi thôi. Tuyết Ngần gật đầu, theo Thanh Nguyệt cùng nhau rời đi, mà thần thức lại tại quét mắt vừa rồi cái hướng kia tán tu, Thanh Nguyệt vừa rồi có cực mạnh mục đích tính, tự hồ có người có thể thay nàng giải thích nghi hoặc, có thể nàng vì sao đột nhiên quay người. Là người kia không nguyện ý gặp nhau sao? Có thể Thanh Nguyệt căn bản vốn không cần cho bất luận kẻ nào mặt mũi a. Hẳn là yêu tộc hành cung, yêu vệ trống rỗng xuất hiện ở chỗ này, trực tiếp hướng phía đại điện đi đến. Nhìn thấy yêu vệ xuất hiện, Long Phi kinh ngạc ngước mắt, mặc dù yêu vệ năng lực xưa nay kinh người, động lòng người tộc ác chủ bài tuyệt đối không khả năng tùy tiện biểu hiện ra, cái này mới rời khỏi không đến 3 ngày thời gian đi. Thế mà liền dám trở về phục mệnh. Long tiền bối, nhân tộc tình huống nội bộ, ta đã hỏi thăm rõ ràng, tùy thời có thể xuất thủ. Yêu vệ hướng phía chư vị yêu tộc đại năng hành lễ, lập tức đem hệ thống dò xét tình huống từng cái kể ra. Tạo hóa cảnh. Long Phi hít sâu một hơi, tiểu tử thúi, ngươi cũng không nên gạt chúng ta a. Tạo hóa cảnh cường giả làm sao lại xuất hiện tại trận chiến đấu này? Bọn hắn chỉ là muốn biết Thanh Nguyệt tới không? Để xác định phải chăng vận dụng sát trận, đem nhân tộc cường giả toàn bộ lưu tại nơi này, có cái tạo hóa cảnh âm thầm theo dõi, bọn hắn có thể thắng, dám thắng sao? Ta dám cam đoan, trong nhân tộc tuyệt đối ẩn giấu đi một vị nào đó lão tổ. Nghe được yêu phệ ngữ khí như thế chắc chắn, cự hồ một giây sau liền muốn lập xuống thiên đạo lời thề, mấy vị trưởng lão liếc nhau, nhao nhao lựa chọn tin tưởng. Xem ra Hồng Thành hoàn toàn chính xác tới. Long Phi một mặt ngưng trọng nhìn về phía tất cả trưởng lão, các ngươi nói nên làm cái gì? Sợ cái gì, bọn hắn có tạo hóa cảnh, chúng ta chẳng lẽ lại không có sao, chỉ cần Hồng Thành dám ra tay, trận đại chiến này có thể không chính là chúng ta xuất thủ. Kim Linh Tiêu cười lạnh, nhìn về phía xó xỉnh bên trong uống rượu Lãng Tiềm. Lãng huynh đệ, lão tổ từng nói ngươi có nghịch phạt tạo hóa chi năng, nhiều năm như vậy một mực không gặp ngươi xuất thủ, không nên ngươi biểu hiện. Trận chiến này là ngươi chỗ bốc lên, các ngươi Kim Mô Thiên Hổ tộc không phải còn có mấy cái lão già à, tìm ta cái này góp đủ số làm gì? Lãng Tiềm lắc lắc người, từng bước một hướng ngoài điện rời đi, hoàn toàn không để ý trên mặt bọn họ khó xử. Ngươi, Kim Linh Tiêu khí tay run, chỉ vào Lãng Tiềm nửa câu cũng nói không nên lời. Đây chính là hắn lão tổ tông, hắn là thế nào dám? Long Phi che ở trước người hắn, nghiêm túc lắc đầu, hắn hạng người gì ngươi còn không rõ ràng lắm, không cần thiết cùng hắn bực bội. Lãng Tiềm cũng sẽ không có mặt loại này nhàm chán trường hợp, đã tới, vậy khẳng định có một vị nào đó lão tổ mệnh lệnh, đắc tội không nổi. Kim Linh Tiêu cũng biết mình chơi không lại hắn, phẫn hận vung tay, ta đi vang cầu lão tổ, nhìn hắn có thể xuất thủ hay không, tuyển ai làm Thanh Nguyệt đối thủ làm ra quyết định sau nói cho ta biết. Hắn cũng không muốn bị Hồng Thành cái kia tên điên đuổi theo chặt. Lão hồ ly này. Thanh Nguyệt sớm liền là sinh tử cảnh đỉnh phong, cái này không bày rõ ra muốn hắn đối phó à, nghĩ đến Hồng Thành đối Thanh Nguyệt yêu thương, Long Phi quay đầu nhìn về phía hắn Dư trưởng lão, đông đảo trưởng lão cúi đầu, không nói một lời. Đừng nhìn ta, không nói đến vị kia, liền ngay cả Thanh Nguyệt bọn hắn đánh không lại a. Một đám rác rưởi. Long Phi thầm mắng một tiếng, nhìn về phía Yêu Vệ Đạo, chuẩn bị đi, cần phải đem tu sĩ nhân tộc dẫn vào sát trận chỗ. Yêu Vệ lĩnh mệnh, đại quân cũng tại thời khắc này, đối nhân tộc khởi xướng tiến công. Bắn. Trên tường thành, Nam Cung Tử Vân thân mang áo giáp, chỉ huy tu sĩ đối yêu tộc viễn trình xạ kích, mưa tên đủ lạc, líp nha líp nhít mũi tên bắn như là rơi xuống thiên thạch, tại trúng đích địch nhân chốc lát, phịch một tiếng bạo tạc. Mỗi một mũi tên đều có phạm vi tổn thương, vẹn vẹn một vòng này xạ kích, Hoang Thành bên ngoài liền trở thành bình nguyên, có thể Nam Cung Tử Vân cũng không buông lỏng cảnh giác, vẫn như cũ chỉ huy tu sĩ đem linh lực quán thâu tại mũi tên bên trong, triển khai từng vòng bắn một lượt. Hoang Thành đại trận đột nhiên sáng lên, trên không vô số yêu thú vượt qua thành trì, hướng phía nhân tộc khu vực tiến công. Sớm đã chuẩn bị đã lâu đại quân gặp yêu thú đánh tới, lập tức triển khai chặn đường. Tử Tiêu Kiếm Tông đệ tử theo Lãnh Tâm Thiền một câu kết trận, vạn kiếm tại thiên khung hội hợp, kiếm đạo pháp tướng ngưng tụ thành hình. Một kiếm chém qua, ngàn dặm trường không, chỉ có kêu thê lương thảm thiết. Không hổ là nhân tộc đệ nhất thế lực. Chúng tu ghé mắt, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, lôi mặt nắm tay, toàn thân tràn ngập lăng liệt chiến ý, phần viêm cốc đệ tử ở đâu? Theo ta, chiến. Chiến, chiến, chiến. Chấn thiên triệt địa gầm thét như là hùng sư gào thét, ngọn lửa nóng bỏng bốc lên, tại phần viêm cốc đệ tử đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đầu liệt hỏa hùng sư. Theo lấy bọn hắn tiến lên, thiên khung bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng, phàm ngăn cản người, đều là thành trảo hạ vong hồn. Thánh địa đệ tử cường thế, trong nháy mắt dấy lên các tướng sĩ chiến ý, màu đỏ tươi lấy hai con ngươi, liều lĩnh tiến công. Các chiến sĩ, tiền phương của các ngươi là đồ ăn, là tài nguyên. Dê giết bọn hắn, địa vị của các ngươi đem sẽ cải biến, các ngươi sẽ thu hoạch được bệ hạ ưu ái, đạt được thánh huyết tẩy lễ, cho dù các ngươi xê đi hết rồi, con cháu của các ngươi cũng sẽ kế thừa chiến công của ngươi, trở thành tương lai yêu vương, theo bản thánh tử nghênh đón cường đại tương lai a. Thánh huyết là bọn hắn thoát khỏi pha tạp huyết mạch khả năng, là bọn hắn có thể trở thành vạn yêu phía trên khả năng, Yêu Phệ lời nói trong nháy mắt để tất cả yêu thú như điên như ma, cho dù hai cánh bị trảm, cho dù hấp hối, bọn hắn cũng sẽ dành cho tu sĩ nhân tộc một kích trí mạng. Chiến hỏa bay tán loạn chiến trường, vô số tê khi tê để hể từ không trung rơi xuống, chồng chất thành núi. Tu sĩ yêu tộc sớm tại đại chiến trước, liền bố cục tốt hết thảy, tại công phá Hoang Thành về sau, cũng không có đối một mạch công kích, mà là triển khai phòng ngự tư thái. Bọn hắn đang đợi thông qua Á Long Sơn, Huyền Không Cốc, Hoang Độc Sườn Núi cái này ba phương hướng, xông vào nhân tộc khu vực. Tàn ép các N hân tộc con dân. Chỉ cần cái này ba khu thành công đột phá, Hoang Thành tu sĩ nhân tộc sẽ đối mặt với tứ phía đến quân. Cái này tự hồ không phải yêu tộc toàn bộ binh lực. Ngô Thần phi thân đến Lãnh Tâm Thiền trước mặt, cao mày nói. Lãnh Tâm Thiền gật đầu, nghiêm túc nói. Chương 247, ngươi xác định. Á Long Sơn, Hoang Độc Sườn Núi, Huyền Không Cốc cái này ba khu có lạch trời. Bọn hắn cũng không có an bài rất nhiều tu sĩ, có thể hiện tại xem ra, yêu tộc binh tướng lực trút xuống tại cái này ba khu địa phương, muốn đối tiến hành hợp vây. Minh bạch điểm này, Lãnh Tâm Thiền lập tức để Ngô Thần, Cổ U U, Nam Cung Tử Vân phân biệt lãnh binh 100.000 đệ tử tiến về cái này ba khu gấp rút tiếp viện, không cần ác chiến, chỉ cần kéo tới bọn hắn giải quyết nơi đây yêu thú. Nhìn thấy nhân tộc binh lực giảm ít, Yêu Phệ cười lạnh, lập tức bóp nát lệnh bài. Tất cả âm thầm ẩn tàng yêu tộc tướng sĩ, theo ẩn nấp pháp trận biến mất toàn bộ xuất hiện. Một màn này, mặc kệ là nhân tộc cũng hoặc tu sĩ yêu tộc đều là sửng sốt một chút, không phải nói một nửa binh lực đều được phái đến cái kia ba khu địa phương à, làm sao đều ở nơi này? Lãnh tiên tử, ngươi có thể phải thua à? Gạt người trước lừa gạt mình, yêu phệ ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Lãnh Tâm Thiền tức giận, đáy lòng cảm giác được nồng đậm nhục nhã, đánh lâu như vậy, tu sĩ yêu tộc chậm chạp không có viện binh, mà cái kia ba khu địa phương lại một mực đang cầu viện, gia hỏa này, không phải không am hiểu sử dụng âm mưu quỷ kế sao, lúc nào cùng Lâm Vũ cái kia bại hoại giống như vậy. Đa tạ yêu phệ cười to, nhẹ nhàng phất tay, lấy nghiền ép chi thế đối nhân tộc khởi xướng tiến công. Nhìn xem càng ngày càng nhiều nhân tộc đệ tử ngã xuống, Lãnh Tâm Thiền sinh lòng hối hận, xuẩn thấu, làm sao lại bởi vì làm đối thủ là yêu phệ liền lơ là sơ suất đâu. Chính mình hiểu rõ chính là không cần âm mưu cặp quỷ kế, một yêu diệt một nước tuyệt thế yêu hoàng, mà không phải hiện tại cái này còn chưa trưởng thành lên yêu tộc thánh tử. Trong lòng mặc dù hối hận, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể hết sức giảm nhỏ các tướng sĩ tê hương vê ong. Đừng suy nghĩ, đối thủ của ngươi là ta. Dứt lời, chỉ gặp yêu phệ đột nhiên hóa thành bản thể, cùng Lãnh Tâm Thiền giao chiến. Ngàn mét cự vật vắt ngang tại thiên không, che khuất bầu trời, Lãnh Tâm Thiền huy kiếm tới giao chiến. Không hổ là yêu phệ, tu luyện bất quá mấy chục năm, lại nhưng đã trở thành giao long. Phía dưới chiến đấu hừng hực khí thế, sinh tử cảnh chiến đấu vẫn còn chưa bắt đầu, Kim Linh Tiêu lạnh lông mày nhìn về phía Cố Hy, Nhân Hoàng, năm đó dê riết ta sùng, hôm nay bản vương tất để ngươi nợ máu trả bằng máu. Trẫm có thể không hứng thú dê riết một cái phá vọng cảnh, có lẽ là một ít người không thể gặp đại chu cường thịnh, ý đồ giá họa cũng khó nói. Cố Hy âm dương quái khí mà nói. Thiếu ngậm máu phun người, phần Viêm Cốc làm là thánh địa, còn không đến mức làm chút bẩn thiểu sự tình. Viêm Liệt quay người nhìn hầm hầm, hắn là có quyết định này, còn không có xuất thủ, Kim Sùng liền đê tả xê hết, không trách được trên người hắn. Huống hồ, có thể làm cho yêu tộc thánh tử đào tẩu, xuất thủ có thể mạnh bao nhiêu? Nhiều nhất độ ác đỉnh phong. Ha ha, ngay cả uy vọng cực cao thần tử đều có thể tùy ý vứt bỏ, Nhân Hoàng Điện Hạ, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi rất khó làm cho người tin phục sao? Long Phi lời nói tựa như một cây cái đinh hung hăng đâm vào Cố Hy ngực. Đừng cái gì bô ỉa đều hướng trẫm trên thân chụp, vu hãm sự tình, trẫm còn không có tìm các ngươi tính đâu. Cố Hy giận quát một tiếng, dẫn đầu đối Long Phi khởi xướng tiến công. Mấy cái kia thế nhưng là địch quốc gian tế, nhưng làm sao muốn tìm chứng cứ cần hơn 10 năm thời gian, mình chẳng qua là không muốn cùng kiếp trước như vậy chậm rãi tìm kiếm chứng cứ mới ra hạ sách này, có thể cũng bởi vì Long Phi, những năm này nàng một mực bị nói ghét hiền ghen tài, đã sớm ổ lấy nổi giận trong bụng, nhất định phải để cái này kẻ cầm đầu rơi một lớp da. Kim Linh Tiêu trong lòng giận mắng, vô sĩ. Trước khi đến không phải đàm tốt, ngươi đối phó Thanh Nguyệt sao, chọc giận Cố Hy, dẫn nàng xuất thủ, cái kia Thanh Nguyệt. Đạp mã. Tại Long Phi hai người chiến đấu trong nháy mắt, còn lại cường giả yêu tộc sớm đã riêng phần mình tuyển tốt đối thủ, nhìn lấy bọn hắn trốn vào hư không tác chiến, Kim Linh Tiêu huy kiếm nhìn về phía Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt tiên tôn, trận chiến này chỉ vì thù riêng, ngươi cũng muốn tham dự vào trong chuyện này. Thù riêng. Thanh Nguyệt cười lạnh, coi ngươi đối nhân tộc phát động tiến công một khắc này, cái này liền đã không phải là thù riêng. Dứt lời, thiên hành kiếm ra khỏi vỏ, kiếm minh hồng thiên. Nửa bước tạo hóa. Kim Linh Tiêu quá sợ hãi, toàn lực nghênh địch, vốn cho rằng là sinh tử cảnh đỉnh phong, bách phu hồng thành áp bách, mình không thể không đổ nước, hiện tại xem ra, đây cũng không phải là thả vấn đề nước, mà là có thể thắng hay không vấn đề. Hai người tại thiên khung giao chiến. Cường đại lực tê há hắc quại chính là tại phía xa hoang độc sườn núi Giang Triệt cũng không nhịn được ngước mắt. Có thể hay không đừng phạm xuẩn, nửa bước tạo hóa đủ để phá hủy toàn bộ chiến trường. Tự hồ là nghe được Giang Triệt tiếng mắng, hai người thông qua chiến đấu dư ba sinh ra vết nứt, trốn vào hư không mà chiến. Đừng quản nhiều như vậy, trước tiên đem nơi này trận pháp phá hủy a. Nhìn xem 100.000 tướng sĩ bị khí độc ăn mòn, hóa thành từng đám huyết vụ. Nam Thanh Thanh cau mày nói. Làm gì phá hư, bọn hắn vừa vặn có thể trở thành bí cảnh mở ra năng lượng. Giang Triệt ngồi ở một bên, lẳng lặng nhìn bọn này tu sĩ thống khổ giãy giụa. Nam Cung Tử Vân từng ngụm phun máu tươi, bên cạnh là giống như nàng người liều mạng chèo chống bình chướng, chờ đợi viện quân tiên môn đệ tử, giờ phút này bọn hắn ngay cả mắng yêu tộc vô sĩ khí lực đều vận lên không được. Nam Thanh Thanh cau mày, không đành lòng, trận pháp này là cái nào xuất sinh thiết kế, dê kiếp người bất quá đầu chạm đất, trận pháp này thế mà một chút xíu ăn mòn huyết nhục. Rất bình thường, yêu phệ có thể thôn phệ bất kỳ lực lượng nào, những sinh linh này nếu là trực tiếp xê hết, liền là cung cấp điểm linh lực hồn lực mà thôi, nhưng ở thống khổ tê, ra tê, tấn bên trong tê, tử vê, ong, trong tuyệt vọng sinh ra oán linh lại có thể thu hoạch một lần, cũng không đến đổi lấy pháp nghiền ép. Đừng nhìn hí, Nam Cung Tử Vân tốt xấu cũng coi là bằng hữu của ngươi, cùng lắm thì đợi lát nữa ta cung cấp điểm linh lực. Mị Tiên Nhan truyền âm nói, Thanh Thanh trong khoảng thời gian này nhân tình vị nhiều không ít, nơi đây lại là mấy chục vạn sinh linh, muốn không động dung cũng khó khăn. Ngươi xác định, Nam Cung Tử Vân tương lai thế nhưng là rất mạnh, hắn thực lực không thể khinh thường, nếu là nàng xê hết ở chỗ này, đối ma tộc mà nói, trăm lợi vô hại. Cường liền cường thôi, đợi đến nàng trưởng thành bắt đầu, ta đều đã thành ma thần. Mị Tiên Nhan một mặt lạnh nhạt, những này nhân tộc tu sĩ căn bản liền không coi là đại địch, còn không bằng để Thanh Thanh cao hứng điểm. Giang Triệt đột nhiên cảm giác cánh tay tựa hồ bị thứ gì níu lại, chỉ gặp Thanh Thanh chẳng biết lúc nào kéo hắn lại tay, nhắm mắt lại muốn nói lại thôi. Gặp đây, Giang Triệt bất đắc dĩ cười một tiếng, Thanh Thanh cũng không nhân từ, nhưng nhìn lấy tu sĩ hóa thành huyết thủy, như là oan hồn thê lương dãy dụa, cuối cùng vẫn là có đồng tình tâm. Bọn hắn còn có thể chống đỡ thời gian một nén nhang, thừa dịp thời gian này, chúng ta trước mở bí cảnh đi, các loại bí cảnh vừa mở, trận pháp tự nhiên là phá. Nói xong, Giang Triệt ném ra một viên khuyên tai ngọc trên không trung vỡ tan, một đạo thái cực bát quái phù văn tại thiên không hiển hiện, đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Hai tộc nhân yêu tê, khi tê, hễ tại cái này thái cực phù văn bao phủ xuống, tê, khi tê, hễ hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập pháp trận bên trong, chuyển hóa làm một cổ tinh thuần linh lực hướng chảy Giang Triệt. Giang Triệt nghiêng người né ra, lộ ra dưới chân lớn chừng bàn tay vết nứt, theo linh lực tràn vào vết nứt dần dần mở rộng, tứ tán kim quang từ vết nứt tràn ra. Có vị tiền bối nào đang siêu độ sinh linh? Một vị Phật gia đệ tử dừng lại chiến đấu, chắp tay trước ngực, thành tín nhìn về phía thương khung. Trận này ẩn chứa luân hồi chi ý, vậy mà so vãng sinh chú còn muốn nồng đậm gấp trăm lần. Đáng xê hết, đây cũng là cái nào lão bất tử đồ chơi, đây là chiến trường A, ngươi cũng không phải tế công, siêu độ mẹ nó A. Yêu phệ cắn răng nghiến lợi nhìn về phía thái cực phù văn, cái này nhưng đều là hắn đồ vật, thế mà thừa dịp hắn không sẵn sàng, muốn toàn bộ trộm đi, không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không, trận đại chiến này đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Yêu phệ, ngươi muốn đi chỗ nào? Mưa kiếm tản mát, ngưng tụ thành xiềng xích đem yêu phệ gắt gao vây khốn, lãnh tâm thiền đạm mạc cười một tiếng. Nàng biết là ai làm ra siêu độ pháp trận, tuy nói là cố ý vi chi, có thể một triệu tu sĩ, bởi vì bọn hắn chiến đấu mà tê tử vê, ông ức vạn sinh linh có thể vô hạ siêu thoát. Tuyệt đối không có thể bị yêu phệ đánh gãy. Chương 248 Thánh vật, hồng liên nở rộ. Thái cực phù văn không chỉ là lãnh tâm thiền gặp được, chỉ cần là tu sĩ đều có thể nhìn thấy phù văn bên trong vãng sinh chi ý. Các huynh đệ, cho dù là xê hết, đời sau cũng sẽ đạp lên tiên lộ, cũng đừng làm cho tiền bối thất vọng. Vô hạ vãng sinh, ý vị này linh hồn cũng sẽ không bị trọc khí ô nhiễm, lấy vô hạ chi thân đạp vào luân hồi con đường, đời sau tiên đồ sẽ càng thêm thông thuận. Còn sống, có thể đạt được vô thượng ngợi khen, sau khi xê hết, cũng sẽ vượt qua thế này khả năng, điều này có thể không để những tu sĩ này điên cuồng, đặc biệt là những tán tu này, bọn hắn phản phất bị giải khai cấm chế nào đó, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, tự hồ tê tử vê ông theo bọn hắn nghĩ, sao còn sống trọng yếu gấp trăm lần không ngừng. Nhân tộc như thế, yêu tộc cũng là như thế, huyết mạch giam cầm đã chú định bọn hắn trưởng TH thành hát cạn mức cao nhất. Chỉ cần tại trận đại chiến này bên trong xê hết đi, bọn hắn sẽ không còn là thấp kém, nhận hết khuất nhục hạ đẳng yêu tu, chuyển thế về sau cho dù lại lần nữa là yêu, hạn mức cao nhất sẽ bị vô hạn cất cao. Tất cả mọi người hoặc yêu dùng hết sức lực, đại chiến càng tàn khốc hơn, bất luận cái gì người đều không có lùi bước. Có người muốn tìm kiếm thái cực phù văn lai lịch, có thể thoát ly chiến trường tu sĩ thì sẽ trở thành hai tộc nhân yêu cộng đồng nghênh kích đối tượng. Bọn hắn mặc kệ người giật dây phải chăng còn có cái khác mục đích, chỉ cần cái này thái cực phù văn có thể một mực tiếp tục, liền là bọn hắn cần muốn bảo vệ đối tượng. các ngươi nhân tộc cứ như vậy chờ mong trận đại chiến này. Hư không bên trong, Long Phi cười lạnh thành tiếng, người, yêu, linh hải, sinh tử, đều có thể không hạn chế siêu độ, bày trận người cho dù không phải tiên nhân, cũng tuyệt đối là bọn hắn xa không thể chạm cường giả. Chưa chắc là nhân tộc gây nên, các ngươi yêu tộc không đồng dạng được ích lợi không nhỏ sao? Cố Hy lạnh lùng đáp lại. Giang Triệt thật đúng là hảo thủ đoạn, trận này vừa ra, cho dù bọn hắn muốn từ bí cảnh kiếm một chén canh, có thể mấy triệu tướng sĩ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ha ha! Long Phi cười ha ha, lập tức phát động càng mãnh liệt hơn thế công. Đại địa rạn nứt, không chỉ là tu sĩ dư ba bố trí, vẫn là bí cảnh xuất hiện tung tích. Giang Triệt nhìn xem sâu không thấy đáy khe nứt, nhắc nhở phía dưới có chỉ Huyền Vũ trấn thủ, cẩn thận một chút. Mị Tiên Nhan gật đầu, đem Thanh Thanh hộ tại sau lưng, theo Giang Triệt cùng nhau nhảy xuống. Đi, phát giác được đại trận lộ ra sơ hở, Nam Cung Tử Vân lập tức chỉ huy chúng tướng sĩ, xông ra pháp trận, có thể đi theo nàng đều là thiên chi kiêu tử, đạo cơ vững chắc, căn bản vốn không về phần vì một chút khả năng, liền có thể đem sinh tử không để ý. Một đoàn người ngừng giữa không trung, nhìn xem Nam Bắc kéo dài ngàn mét, sâu không thấy đáy vết nứt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bọn hắn có thể cảm nhận được cái này trong cái khe ẩn chứa viễn cổ khí tức. Các ngươi đi trước gấp rút tiếp viện, ta đi xuống xem một chút. Nàng có sư tôn ban cho bảo vật, bảo mệnh không có vấn đề, nhưng nếu mang lên những đệ tử này, nguy hiểm đem sẽ tăng lên rất nhiều. Tiến vào vết nứt trong nháy mắt, Nam Cung Tử Vân thần thức liền bị ngăn cản đoạn. Khó mà dò xét trăm mét trong ngoài tình huống, có thể nàng cũng không có đình chỉ, rất nhanh, hắc ám trong thâm uyên xuất hiện một chùm quang mang. Giang Triệt hai tay vòng ngực, núp ở phía xa thưởng thức Mị Tiên Nhan chiến đấu kịch liệt, phát giác được Nam Cung Tử Vân khí tức, không khỏi nhíu mày. Cô nàng này, đều đã chạy thoát, hiện tại lại về tới làm gì? Tôn chủ muốn thắng, ngươi nhíu mày làm gì? Nam Thanh Thanh níu lấy Giang Triệt lỗ tai, phẫn hận nói. Nam Cung ra Tử Vân xuống, tốc độ của chúng ta nhất định phải tăng tốc chút. Cái này bí cảnh là một vị tạo hóa cảnh cường giả nơi chôn xương, một khi Nam Cung Tử Vân đem tình huống nơi này truyền đi, hai tộc cường giả nghe vị liền đến. Ta đi dê giết nàng. Nam Thanh Thanh sững sờ, rút ra phá hồn roi liền hướng phía bầu trời bay đi. Ngăn cản lập tức đi. Diêu Di có thể ở chỗ này, muốn dê giết Nam Cung Tử Vân, trừ phi Tiên Nhan xuất thủ. Nếu không chính là hắn cũng rất khó làm đến, gặp Thanh Thanh gật đầu, Giang Triệt lại đem ánh mắt dời hướng về phía trước. Huyền Vũ làm thủ hộ thánh thú, một khi tê tử vê ong, sau lưng bí cảnh sẽ theo tê tử vê ong của hắn bị cuốn vào hư không, nếu không lấy Tiên Nhan thực lực sớm đã đem hắn chém dê giết. Công bằng, tìm cơ hội hấp thu hắn Huyền Vũ chi lực. Hấp thu cái đồ chơi này. Trong nạp giới truyền đến Công bằng kinh ngạc thanh âm. Cái này Huyền Vũ không chỉ có huyết mạch pha tạp, thậm chí còn không phải huyết nhục chi khu, hấp thu cái đồ chơi này, cùng ăn khác nhau ở chỗ nào. Không nguyện ý. Giang Triệt kiêu mi, ngữ khí mang theo nhàn nhạt uy hắc kiếp. Kỳ thật chúng ta có thể thay cái phương pháp, Huyền Vũ không có linh trí, chỉ là dựa theo mộ chủ ý chí làm việc, không bằng đem không gian trảm đoạn, ngăn cách Huyền Vũ cùng bí cảnh ở giữa liên hệ, dạng này không phải càng tốt sao. Ngươi đến. Sao có thể ta đến a, ta bản nguyên cũng bị mất, hiện tại chỉ có hóa hư cảnh thực lực, cái này một trảm ta lại nếu không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục, Mị Tiên Nhan có thể a, để nàng đến. Nàng hiện tại thế nhưng là tạo hóa thất cảnh, không có nhiều đại vấn đề. Đã là ngươi nói lên ý nghĩ, tự nhiên muốn ngươi đến. Giang Triệt cười khẽ, bắt lấy côn bằng đem hắn ném về chiến trường. Thảo, Giang Triệt, ngươi đạp mã thật không biết xấu hổ. Hai vị tạo hóa cảnh dư ba không thể không khiến Côn Bằng vận dụng một điểm cuối cùng yếu ớt bản nguyên, thượng vị giả uy áp trong nháy mắt ngăn chặn Huyền Vũ một lát, tại hắn cứng ngắc chốc lát, Côn Bằng hóa thành lấy cánh là lưỡi đao, chém về phía tứ phương. Mị Tiên Nhan gặp đây, đã thần tiên quang mang đại thịnh, trực kích Huyền Vũ quy sát, linh xà thống khổ gào thét, rơi vào một mảnh hư vô, nhìn thấy Huyền Vũ bị trục xuất, Giang Triệt hai tay kết ấn, trong cơ thể kim quang đại thịnh. Một cổ siêu thoát chi ý tại quanh thân hiển hiện. Hoang thành chiến trường, thái cực phù văn cực tốc co vào, đột nhiên biến mất. Bí cảnh mở. Cố Hy kinh hãi, cũng không còn cùng Long Phi tiếp tục dây dưa, hóa thành lưu quang hướng phía hoang độc sườn núi mà đến, kém một chút liền muốn trảm nhân tộc nữ đế, Long Phi Sao lại để Cố Hy bỏ chạy, theo sát phía sau. Nàng đây là muốn làm gì? Thanh Nguyệt giận không kềm được, phẫn nộ ngăn cản Cố Hy, Kim Linh Tiêu vốn cũng không nguyện cùng Thanh Nguyệt dây dưa, gặp nàng rời đi, cũng không có truy kích, lập tức thôi động sớm đã chuẩn bị trận pháp, ý đồ đem chỗ có nhân tộc cường giả chôn chôn tại đây. Quỷ dị đồ án hiển hiện, Diêu Tuyết Ngần chỉ cảm thấy động tác vậy mà trở nên chậm chạp, đối mặt địch nhân tiến công cũng biến thành lực bất tòng tâm, mà Kim Linh Tiêu nếu như tiến vào chỗ không người, nhìn xem từng cái nhân tộc cường giả xê hết ở trong tay hắn, Diêu Tuyết Ngần phẫn nộ gào thét. Không phải, Thanh Nguyệt đầu óc ngươi có bị bệnh không? Không ngăn trở nửa bước tạo hóa, ngươi cái này là muốn đi đâu con a, mạng của chúng ta ngươi cũng mặc kệ sao? Nhìn xem Thanh Nguyệt không có từng tia do dự rời đi, Diêu Tuyết Ngần bất đắc dĩ xuất ra một đóa liên hoa, theo liên hoa xuất hiện, tu sĩ yêu tộc bỗng cảm giác một cổ tê cử vê, ông uy hắc hiếp, trong lòng đồng thời dâng lên một cái tưởng niệm. Trốn! Thánh vật, hồng liên nở rộ. Đây là đủ để miễu sát quy nhất cảnh chí bảo, bọn hắn làm sao có thể không biết. Nguy cơ giải trừ, Diêu Tuyết Ngần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn dễ nghe nữ nhi lời nói, nếu không mình thật là liền muốn tán thân nơi này. Bí cảnh lối vào, Thanh Nguyệt kịp thời đuổi kịp Cố Hy. Ngươi muốn làm gì, bí cảnh sự tình không phải đã nói không can dự sao? Đó là ngươi ý nghĩ, ta cho tới bây giờ chưa nói qua đối tiên ma ao không có hứng thú. Nói xong, không để ý ngăn cản, nhanh chân bước vào vết nứt. Chương 249, đều giết a. Nam Thanh Thanh mục đích chỉ là ngăn cản Nam Cung Tử Vân, đợi cho bí cảnh vừa mở, liền lập tức triệt thoái phía sau theo lấy bọn hắn cùng nhau bước vào bí cảnh. Tử Vân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nam Cung Tử Vân đứng tại màn sáng trước, chính đang nỗ lực đột phá bình chướng, nhìn thấy Cố Hy, giải thích nói ta phụng mệnh ở chỗ này ngăn cản yêu tộc, thấy nơi đây có dị dạng, lập tức xuống tới dò xét, ta vừa cùng một vị ma tộc tu sĩ giao thủ, chỉ sợ. Nàng hoài nghi Kim Sùng đám người tê cử vê, ông là ma tộc thủ bút, mục đích đúng là vì bốc lên hai tộc nhân yêu đại chiến, mượn dùng hai tộc khổng lồ khí huyết mở ra bí cảnh. Cố Hy ngoái nhìn mắt nhìn Thanh Nguyệt, hai tộc chi chiến không thể tránh né, không muốn cân nhắc nghĩ quá nhiều, ngươi trước tránh ra, đợi ta phá cái này màn sáng. Nhìn thấy màn sáng, Thanh Nguyệt liền minh bạch Giang Triệt bọn hắn đã bước vào bí cảnh, Cố Hy đã trải qua một trận ác chiến, tuyệt đối không thể nào là mị tiên nhan đối thủ. Mà trên chiến trường còn có hai vị yêu tộc nửa bước tạo hóa cảnh, nếu là đi về trễ, Tuyết Ngần rất có thể xảy ra chuyện. Xem thường ta. Gặp Thanh Nguyệt rời đi, Cố Hy cười lạnh, một cổ hủy thiên diệt địa khí thế đột nhiên bộc phát, một đạo ngũ trảo kim long ngưng tụ, long ngâm gào thét, uy chấn hoàng vũ, chỉ gặp Cố Hy đột nhiên chụp về phía màn sáng. Một đôi trắng toát ngọc thủ hóa thành long trảo, chỉ nghe thấy két vỡ tan thanh âm, màn sáng hóa thành điểm điểm tinh quang, lộ ra nội bộ chân dung. Một đạo màu đen vòng xoáy tại cách bọn họ không đủ nửa thước địa phương, thần bí mà làm cho người sợ hãi. Nam Cung Tử Vân thở một hơi thật dài, nói. Bệ hạ, ta liền đi về trước. Liền là cái này vòng xoáy khí thế liền căn bản không phải nàng có thể đợi địa phương, hơi không cẩn thận vậy coi như hôi phi yên diệt. Không cần. Cố Hy giữ chặt Nam Cung Tử Vân, không cho nàng cơ hội phản bác, tại ngũ trảo kim long phù hộ dưới, bước vào bí cảnh. Cố Hy vốn định dựa theo trong mộng con đường, cấp tốc đuổi tới U Trạch Cờ vị trí chỗ ở. Có thể thời khắc này bí cảnh phản phất từng bị một cổ sức mạnh như bẻ cành khô quét ngang, chỉ có thể nhìn thấy sụp đổ kiến trúc. Nam Cung Tử Vân hơi có vẻ kinh ngạc, nàng đi qua bí cảnh không phải số ít, cái nào một lần không phải cẩn thận từng ly từng tí, có thể cái này ma tộc tu sĩ ngược lại tốt, tại hai tộc dưới mí mắt, mở ra bí cảnh quét ngang. Chơi sao? Vẫn là không thèm để ý bí cảnh nội tài nguyên. Bệ hạ, ngài dẫn ta tới nơi này. Cố Hy trên người nhân hoàng áo giáp tróc ra, ngưng tụ thành thuần túy nhất nhân đạo khí vận phong tỏa bí cảnh cửa vào, sau đó mang theo ấy nấy nhìn về phía Nam Cung Tử Vân. Ta biết ngươi không SGC hết, vì nhân tộc tương lai, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Nói xong, tại Nam Cung Tử Vân ánh mắt khó hiểu bên trong, một kiếm đâm về ngực nàng, treo một cái mạng đồng thời, đem cùng bí cảnh cửa vào một mực khóa lại. Có mị tiên nhan cái này đỉnh tiêm chiến lực, Giang Triệt rất dễ dàng đạt được U Trạch Cờ, có thể mới đến bí cảnh cửa vào, liền nhìn thấy cái này thê thảm một màn. Nam Cung Tử Vân bị treo ở giữa không trung, trái tim vị trí cắm một thanh kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra, mà ở sau lưng của nàng là bí cảnh cửa ra vào. Giang Triệt, ta không muốn dạng này, có thể ngươi không nguyện ý chia sẻ tiên ma ao, ta không thể không ra hạ sách này. Bây giờ Nam Cung Tử Vân cùng nhân đạo khí vận tương liên, chỉ cần ngươi dám ra tay phá hư trong đó cân bằng, Nam Cung Tử Vân hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Đem u trạch cờ cho ta, nàng có thể sống. Cố Hy giờ phút này tựa như cái ác độc gian trá đồ hèn hạ, cùng Giang Triệt điều kiện trao đổi. Kiếp trước Nam Cung Tử Vân mặc dù ra tay với hắn, có thể chưa từng như cùng Thanh Nguyệt bọn hắn như vậy mấy lần đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí còn nhiều lần xuất thủ cứu giúp. Bản tính của con người sẽ không cải biến, nàng tin tưởng, Giang Triệt nhất định sẽ đáp ứng. Giang Triệt ngước mắt, phản phất là lần đầu tiên nhận biết Cố Hy thật đúng là tàn nhẫn, nàng thế nhưng là đã giúp ngươi không ít việc, cái kia mệnh của nàng cực ta nhân thiện, không cảm thấy hoang đường. Một giây sau, Giang Triệt quanh thân phát ra khí tức quỷ dị, giống như ma, giống như yêu, lại như không nhiễm trần thế cao cao tại thượng tiên nhân, cổ khí thế này trong nháy mắt đánh lui Cố Hy, đến bí cảnh cửa vào lúc, hình thành một thanh quỷ dị ma kiếm. Trảm. Phịch một tiếng, nhân đạo khí vận tan rã, Nam Cung Tử Vân cũng triệt để không có sinh cơ, Giang Triệt đạm mạc vẫn như cũ, liếc mắt thổ huyết Cố Hy, mang theo tiên nhang bước vào bí cảnh lối ra. Quả thật, Nam Cung Tử Vân kiếp trước giúp hắn không ít, có thể mình làm sao chưa có trở về quỷ gấp trăm lần, vì nàng nhường ra bộ phận tiên ma ao, suy nghĩ nhiều. Cố Hy phẫn nộ, kinh ngạc, có thể hết thảy đều thì đã trễ, cấp tốc vọt tới Nam Cung Tử Vân bên cạnh, cho nàng ăn vào đan dược về sau, lại mượn dùng nhân hoàng ấn phong tỏa hắn chân linh. Đi qua nàng một phen trị liệu, Nam Cung Tử Vân tuy nói còn không có hô hấp, nhưng mệnh xem như kéo lại được, chỉ cần khử trừ vừa rồi Giang Triệt quỷ dị lực lượng, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không có tiên ma ao, tại trong ngàn năm liền muốn ngăn cản hắn, không khác người si nói mộng, Giang Triệt, ngươi không muốn bảo toàn ma tộc à, trẫm ngược lại muốn xem, ma tộc dẫn đầu trở thành vạn tộc công kích đối tượng, ngươi sẽ làm gì quyết đoán? Giang Triệt đã thay đổi, trong lòng đối nhân tộc không có bất kỳ cái gì lưu luyến, thậm chí kiếp trước người mà giúp đỡ hắn, tại mị tiên nhang trước mặt, cũng có thể tùy tiện vứt bỏ, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có kích thích phẫn nộ của hắn, mới có thể gọi lên hắn thương hại. Như là không thể tỉnh lại hắn, cùng lắm thì cá xê hết lưới rách. Ngay tại ý nghĩ này dâng lên chốc lát, hai tộc chiến trường xích kim sắc khí vận dần dần hội tụ, sau đó hình thành một hàng chữ lớn. Mị tiên nhang đã nắm giữ thành tiên chi pháp, chư vị xưa nay. Câu nói này nếu như sấm sét giữa trời quang đánh vào hai tộc cường giả tim, ma tộc không đếm xỉa đến, vốn cho rằng là đang chờ bọn hắn tổn thất nặng nề, ngồi thu ngư ông thủ lợi, không nghĩ tới bọn hắn lại là đang tìm kiếm thành tiên chi pháp, hơn nữa còn tìm được. Không được, tuyệt đối không có thể làm cho mị tiên nhang rời đi. Mị tiên nhang đồng dạng đang phát triển ma tộc, một khi nàng thành tiên, ma tộc trở thành thiên vân đại lục bá chủ chỉ là vấn đề thời gian. Giờ khắc này, hai tộc cường giả nhất trí đối ngoại, cộng đồng hướng phía nhân đạo khí vận chỉ dẫn phương hướng phi nhanh. Không biết sống xê hết. Phát giác được liên tục không ngừng tu sĩ hướng phía nơi này chạy đến, mị tiên nhang nhíu mày, rõ ràng có mấy phần không vui, nàng không muốn tham dự hai tộc phá sự, cũng không muốn tham dự cứu thế, chỉ muốn mang theo ma tộc cẩu lấy, đợi đến đại kiếp tiến đến lúc, bảo toàn tự thân. Nhưng bây giờ, tự hồ không cho nàng cơ hội này. Đều dê viết đi, giữ lại không có tác dụng gì. Giang Triệt lạnh lùng cười một tiếng, mang theo Thanh Thanh nên rời đi trước. Hắn có thể tiếp nhận tạo hóa cảnh giới lực lượng, có thể Thanh Thanh không được. Mị tiên nhang nơi nới lỏng gân cốt, lạnh lùng nhìn về phía vọt tới bọn này rác rưởi, đã tiểu hỗn đảng đều hạ lệnh, nàng làm sao có thể không tuân thủ đâu. Mị tiên nhang, giao ra thành tiên chi pháp, nếu không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một vị sinh tử cảnh yêu tu vội vã không nhịn nổi nói. Mị tiên nhang chỉ là sinh tử cảnh đỉnh phong, vì thành tiên chi pháp chưa chắc không thể một thử. Mị tiên nhang cạn cười yên nhiên nhìn về phía người nói chuyện, tham lam, là nhân tính lớn nhất xấu xí, ngươi tê tự ép cát đi, vì ngươi tham lam chuộc tội. Yêu tu cười lạnh, cùng vi sinh tử cảnh cường giả cũng dám để hắn tê tự ép cát. Một giọt máu tích hướng đại địa. Chương 250, ngươi xác định muốn giết chúng ta. Kiếm quang phất qua, máu tươi một chút xíu nhỏ xuống, cho đến phun ra ngoài, khí tức đoạn tuyệt, Yêu Tu trên mặt từ đầu đến cuối đều tản ra nụ cười ấm áp. Kim Linh Tiêu hoảng sợ, tùy ý khống chế sinh tử cảnh cường giả, Ma Tôn sợ sợ không chỉ là tạo hóa cảnh đơn giản như vậy. Ngắn ngủi vài chục năm, nàng liền tăng lên đến tạo hóa thất cảnh. Thanh Nguyệt kinh nghi bất định, nàng không nên truy cầu mạnh hơn con đường à, chẳng lẽ lại đi kiếp trước con đường, có thể coi là như thế, thực lực cũng không có khả năng tăng lên nhanh chóng như vậy à. Ai, phái một cái vừa xuất qua người cùng bản tôn đối thoại, các ngươi yêu tộc cũng muốn thêm chút đầu óc à, chẳng lẽ không biết bản tôn sớm tại nhiều năm trước liền đột phá sao? Mị Tiên Nhan mím môi cười một tiếng, thiên khung đột nhiên u ám, huyết hồng sương mù dày đặc một chút xíu hiển hiện, bao phủ trần thế, chỉ có tiên diễm hoa hồng nở rộ tại thế gian, xông vào mũi hương thơm. Không tốt. Thanh Nguyệt gấp vội vàng che miệng mũi, phong bế tự thân tất cả cảm giác, Diêu Tuyết Ngân mặc dù không biết hoa bên trong dị dạng, có thể đây là Mị Tiên Nhan chỗ tạo nên dị tượng, căn bản không dám khinh thường. Không ít người phản ứng kịp thời, tránh thoát đạo này công kích, nhưng đồng dạng có không thiếu sinh tử cảnh vô ý hút vào hương hoa, phóng đại trong lòng dục niệm. Trong chốc lát, những tu sĩ này như là điên dại đồng dạng, nhao nhao đối bên cạnh người xuất thủ, nhìn xem những này tránh thoát công kích cường giả, Mị Tiên Nhan nở nụ cười xinh đẹp. Như là mị ảnh xông vào trong địch nhân, kiếm lên kiếm lạc, ưu nhã thu gặt lấy hai tộc cường giả thủ cấp, nàng mỗi lần xuất thủ, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đỏ tươi mép váy, sợ hãi tê cử vê ông lan tràn, ai cũng không dám lại phát ngôn bừa bãi. Trốn, là bọn hắn giờ phút này duy nhất tưởng niệm. Nhưng mà, sương đỏ tựa như cái lồng giam, quanh đi quẩn lại, sớm được đưa đến lưỡi kiếm phía dưới. Tốc độ của nàng quá nhanh, khó mà nắm lấy, hiện ra tàn ảnh, sợ đều chỉ là vì để cho chúng ta sợ hãi. Mỗi lần xuất hiện tàn ảnh, Diêu Tuyết Ngân tâm nhảy lên kịch liệt một lần, khi thấy Mị Tiên Nhan dê kiết người lộ tuyến không phải hướng nàng nơi này lúc đến, lại sẽ khoảng cách buông lỏng, nhưng vấn đề là, Mị Tiên Nhan dê kiết người căn bản không có quy luật, một hồi gần, một hồi xa. Tâm tính đều muốn nổ tung. Công bằng bí pháp, lại thêm nàng không thể nắm lấy thực lực, tốc độ làm sao có thể không vui, Thanh Nguyệt cười khổ, cái này công bằng bí pháp thế nhưng là tiểu triệt thủ đoạn mạnh nhất thứ nhất. Khó trách nàng có thể tăng lên nhanh như vậy. Đủ rồi, ngươi chẳng lẽ muốn để ma tộc trở thành mục tiêu công kích sao? Một cổ thanh lệ thoát tục, không nhiễm trần thế khí tức tràn ngập, Thanh Nguyệt khí tức cấp tốc kéo lên, mỗi bước ra một bước, Thanh Nguyệt cảnh giới liền đạt được bay vọt về chất. Thiên Ngân kiếm vung ra, tinh chuẩn bắt lấy di động với tốc độ cao Mị Tiên Nhan, theo cái kia một tiếng thiên địa quanh quẩn VAC hạm, Mị Tiên Nhan bị ép hiện thân, liếc mắt trắng bệch trong lòng bàn tay, môi đỏ khẽ nhếch, một vòng trêu tức chi ý hiển lộ. Tạo hóa thất cảnh, các ngươi thật đúng là làm lòng người phiền, động một chút lại cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Nàng hấp thu công bằng chi lực mới thật không dễ dàng tăng lên đến tu vi hiện tại, có thể những này đời sau người, phản phất không có nhục thân hạn chế, không có bất kỳ cái gì tai họa ngầm, chỉ cần đối thủ mạnh hơn nàng, liền có thể tùy ý tăng cao tu vi. Đồ vật ngươi đã cầm tới, vì sao còn muốn đuổi tận dê giết tuyệt? Ai, không có cách, ta được đến tiểu gia hỏa chỉ lệnh, muốn đem bọn ngươi toàn dê giết a. Mị Tiên Nhan sờ lấy cái trán, rất là khổ não mở miệng. Cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất đối ta ra lệnh, ta làm gì cũng nên chấp hành không phải. Đang khi nói chuyện, đã thần tiên xuất hiện trong tay, cái kia tinh xảo tuyệt luân trên mặt nở rộ tiếu dung, khuynh quốc khuynh thành. Sạch sẽ, tựa như không có bị ô trọc xâm nhiễm giấy trắng, Thanh Nguyệt còn là lần đầu tiên nàng mị hoặc chúng sinh dung nhan như vậy tinh khiết, trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Là tiểu triệt để nàng mở rộng cửa lòng sao, là tiểu triệt đáp ứng nàng sao? Cho dù mình một mực nói chỉ cần tiểu triệt có thể tha thứ nàng, trả bất cứ giá nào đều là đáng giá, có thể Mị Tiên Nhan là ma a, làm sao có thể đồng ý? Thất thần a. Mị Tiên Nhan lặng yên xuất hiện tại Thanh Nguyệt phía sau, một kiếm đâm về ngực nàng, kịch liệt thần đau đớn truyền khắp toàn thân, Thanh Nguyệt đột nhiên hoàn hồn, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mũi kiếm máu đỏ tươi chảy xuôi, Mị Tiên Nhan lắc đầu thở dài, không hổ tiểu triệt đã từng sư tôn. Thân kinh bách chiến a. Nàng tự nhận là tốc độ của mình không chậm, cùng cảnh giới tuyệt đối không khả năng có nàng tốc độ như vậy, có thể mũi kiếm còn không có xuyên qua Thanh Nguyệt thân thể, liền bị nàng chạy trốn. Ngoài ngàn mét, Thanh Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, che ngực vị trí chưa tỉnh hồn, kém một chút, kém một chút trái tim liền nát. Thủ đoạn vẫn là như thế dơ bẩn, ngoại trừ đánh lén, liền không có thủ đoạn khác sao? Thất tình lục dục đều là mỹ tiên nhan thủ đoạn công kích, dẫn xuất nàng chấp niệm, tùy thời xuất thủ, một kích M tất M cạn. Bỉ ổi. Dơ bẩn. Các ngươi nhân tộc không phải thường xuyên giảng mưu lược binh pháp à, lược thi tiểu kế chính là bẩn thỉu. Mỹ tiên nhan cười lạnh, nhưng cũng không muốn nhiều lời, tiểu tử thúi mệnh lệnh nhưng là muốn tất cả mọi N, người C hết, cũng không thể để nàng trốn thoát. Hai người cùng là tạo hóa thất cảnh, pháp tướng thần thông đều vì đỉnh tiêm pháp môn, trong lúc nhất thời tương xứng, rất có vài phần thế lực ngang nhau thái độ. Thanh Nguyệt khẳng định chi chống đỡ không được bao lâu, đợi nàng bại, có thể chính là chúng ta vẫn lạc thời khắc, các ngươi có biện pháp nào không có thể giải khẩn cấp. Diêu Tuyết Ngân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vội vàng nhìn về phía Kim Linh Tiêu hỏi thăm. Ta có biện pháp nào, đây chính là tạo hóa cảnh chiến đấu. Kim Linh Tiêu nhíu mày, hắn mời tới lão tổ cũng liền tạo hóa ngũ cảnh, đối mặt hai vị này, nhiều nhất có thể chạy. Huống hồ, hắn tại sao phải xuất thủ, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, lão tổ lại tới thu thập tàn cuộc, đây không phải rất tốt sao? Diêu Tuyết Ngân thất vọng nhìn về phía chiến trường, tạo hóa thất cảnh đã là đương thời người mạnh nhất, ngoại trừ những cái kia bế quan vạn năm lão tổ, không ai sẽ là hai bọn hắn đối thủ. Xem ra lực lượng của ngươi chi chống đỡ không được bao lâu. Nhìn xem kho kho thổ huyết Thanh Nguyệt, Mỹ Tiên Nhan cười yếu ớt thu hồi đã thần tiên, hai tay kết ấn, một cái cửu vĩ vắt ngang giữa thiên địa, vẻn vẹn chỉ là tán phát khí tức liền để Thanh Nguyệt cảm giác được áp lực vô hình. Ngươi chơi trước lấy đi, các loại thu thập bọn hắn lại đến làm thịt ngươi. Thanh Nguyệt phía sau là Tử Tiêu Kiếm Tông, tiếp tục cùng nàng giao chiến không chỉ cần phải một chút thời gian, còn phải đề phòng những lão già kia xuất hiện, còn không bằng trước đem xem kịch đám người kia giết. Dựa vào, làm sao hướng nơi này? Kim Linh Tiêu quá sợ hãi, vội vàng trốn vào hư không, có thể không gian chung quanh sớm sẽ theo sương đỏ bị ngăn cách, cho dù làm ra tất cả vốn liếng, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mỹ Tiên Nhan từng bước một đi tới. Diêu Tuyết Ngân, ngươi thất thần làm gì, Diệu Âm Môn thánh vật đâu, nổ nàng a. Kim Linh Tiêu liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ bên trong mang theo một tia lý trí. Diêu Tuyết Ngân sờ lấy nạp giới, do dự, hồng liên nở rộ nhưng thật ra là một sợi hồng liên nghiệp hỏa, một khi bị hồng liên nghiệp hỏa dính vào, ai đều khó có khả năng sống, bình thường đều là dùng để uy hiếp địch nhân. Làm phạm vi tính vũ ca khí, nàng còn không muốn chết đến sớm như vậy. Mỹ Tiên Nhan, ngươi xác định muốn giết chúng ta. Yêu tộc mấy cái này chết bất tử không quan trọng, có thể nàng chính là Diệu Âm Môn môn chủ, trong môn có quy nhất cảnh cường giả, hôm nay như chết rồi, ma tộc cũng sẽ không tốt hơn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.